Vân Chi cô nương, người rốt cuộc đã trở lại. Vân Chi vừa đến dưỡng di huyện, liền nhìn đến thị đồng thuận gió chạm cửa vẻ mặt tiêu sắc nói. Xảy ra chuyện gì? Vân Chi trong lòng căng thẳng. Các thiếu gia tiểu thư đều uống nhiều quá. Thuận gió nói. Vân Chi trong lòng hiểu rõ, bọn họ này đó bên người người hầu, chỉ là chiếu cố các thiếu gia tiểu thư ẩm thực cuộc sống hàng ngày, lại là không thể can thiệp bọn họ bất luận cái gì hoạt động, cho nên Mạc Thanh Trần mấy người uống náo nhiệt, những cái đó người hầu không người dám tiến lên nói cái gì, chỉ có Vân Chi thân là yến hội chủ nhân Mạc Thanh Trần thị nữ, có thể đi nói thượng hai câu. Ngươi đừng vội, ta đây liền đi xem. Vân Chi nói bước chân không ngừng, đi vào trong viện, quả nhiên bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người một chút. Kia 15 thiếu gia hổ đầu, đang dùng đại đại đầu dùng sức cọ 14 tiểu thư cánh tay, khỏe miệng còn phun bong bóng. 14 tiểu thư một sửa ngày xưa khiếp nhược, ngược lại không ngừng cười, thanh âm thanh thúy phảng phất chuông bạc. Bắt thiếu gia rung đùi đắc ý niệm diễm tử, 10 tiểu thư tắc đôi tay gối trên bàn, ngủ chính hàm. Ông trời, này đó ngày thường cao cao thượng các thiếu gia tiểu thư, hôm nay thế nhưng thành bộ dáng này. Vân Chi vội vàng đem ánh mắt đối hướng chính mình tiểu thư, lại phát hiện tiểu thư chính hướng nàng bên này trông lại, gương mặt hồng lệnh người hoa mắt, một đôi đào hoa đồng lại vô cùng trong trẻo. Vân Chi không khỏi giật mình, lại vội vàng đi ra phía trước nói, tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Mạc Thanh Trần sắc thật uống lên không ít, không có biện pháp, kia quả đào rượu thật là hương vị không tồi, bất quá nàng tiểu lượng cũng so với kia chút rất ít uống rượu người mạnh hơn nhiều, lúc này tuy cũng cảm giác say dâng lên, nhưng thần trí lại thanh tỉnh thực. Mạc Thanh Trần đối Vân Chi hơi hơi mỉm cười nói, ta không có việc gì, Vân Chi tỷ tỷ, ngươi đi cùng những cái đó bên người người hầu nói, sắc trời không còn sớm, dẫn bọn hắn chủ tử trở về đi, trên đường nhất định phải cẩn thận một chút, đúng rồi, đem bọn họ trích quả đào cũng mang về. Ai? Vân Chi lên tiếng, xoay người tiến đến đem Mạc Thanh Trần lời nói công đạo một phen. Thuận gió mấy người như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội nâng dậy nhà mình chủ tử, đối Mạc Thanh Trần nói tạ cáo tử. Không nghĩ tới hổ đầu tránh thoát thanh phong cánh tay, ôm chặt Mạc Thanh Trần, lưu trữ nước miếng nhắc mai nói, hổ đầu không đi, hổ đầu muốn cùng Thanh Trần chơi. Mạc Thanh Trần buồn cười xoa bóp hổ đầu phì đô đô khuôn mặt, nhẹ giọng nói, hổ đầu, ngươi chạy nhanh ngoan ngoãn về nhà ngủ, chờ ngày mai lại chơi không muộn. Không cần, không cần hổ đầu nhắc mãi, lại bị thuận gió một phen bế lên tới, ôm đi rồi. Mạc Nhiệm Ý xoa cái chán bị thị nữ đỡ từ Mạc Thanh Trần bên cạnh đi qua, đồng nhiên quay đầu lại nói, tiểu 16, ngươi muốn nỗ lực. Đừng tưởng rằng mời ta ăn rượu, đến lúc đó ta liền sẽ thủ hạ lưu tình. Nói xong bước chân hỗn độn đi xa. Mạc Thanh Trần nhìn nàng bóng dáng, cũng mặc kệ nàng có nghe hay không, thấp giọng nói, đó là tự nhiên. Ha ha, nha đầu túi, ngươi chờ nga, cuối năm tiểu bỉ khi ta tuyệt đối sẽ làm ngươi quỳ ta dưới chân cầu ta. Ha ha, Mạc Ngọc Kỳ cuồng tiếu nghênh ngang mà đi. Mạc Thanh Trần đỡ đỡ chính mình muốn rơi xuống cằm nói, điên nữ nhân. Thấy Vân Chi con eo bắt đầu thu thập tàn cục, Mạc Thanh Trần kêu, Vân Chi tỷ tỷ, trước không hoảng hốt thu thập. Tiểu thư. Vân Chi buồn bực hỏi. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi đem trích quả đào cùng trong phòng kia đàn quả đào rượu còn có ta làm mãi đông lạnh đều sửa sang lại hảo, bồi ta đi bái phòng một chút 14 thúc. Mạc Thanh Trần nói. Vân Chi đáp, đúng vậy, trong lòng tất nhiên là cho rằng Mạc Thanh Trần là nhớ tình bạn cũ người, có ăn ngon không quên dẫn nàng nhập môn 14 thúc. Vân Chi tưởng cũng không sai, một phương diện Mạc Thanh Trần xác thật là nhớ tình bạn cũ người, nàng đi vào cái này thời không. Được đến quan ái quá ít, người khác đối nàng từng tí hảo, nàng đều nhớ trong lòng, về phương diện khác, tự nhiên là thác 14 thuốc hỗ trợ. Tiểu thư, ngài không quan trọng đi. Trên đường Vân Chi lo lắng hỏi, tiểu thư tuy thoạt nhìn còn tính hảo, nhưng rốt cuộc uống lên không ít rượu. Mạc Thanh Trần lắc đầu nói, ta không có việc gì, chỉ là Vân Chi tỉ tỉ, có thể hay không chút đi, 14 thuốc chỗ ở Ly Gia Gia dưỡng di huyển có chút xa, hiện thời thần không còn sớm, ta chỉ sợ còn muốn 14 thuốc nơi đó chỉ hoãn một đoạn thời gian. Nếu là trở về quá muộn, Gia Gia chỉ sợ sẽ lo lắng. Ân. Vân Chi nói bỏ thêm bước chân, tùy ý thoáng nhìn nhìn đến một bụi rừng rậm nói, đúng rồi, tiểu thư, nơi này có thể đến gần lộ đâu. Mạc Thanh Trần trên mặt vui vẻ, kia hảo A, chúng ta liền từ nơi này đi. Vân Chi nhìn trước mắt ruột dê đường nhỏ do dự một chút nói, tiểu thư, nơi này quá yên lặng đi, trời chiều rồi, ta sợ. Không quan trọng, là Mạc phủ bên trong đâu. Mạc Thanh Trần nói, trong tộc có thể tu luyện người cực nhỏ, cho nên một cái hài tử linh căn lại kém, nhiều lắm là được đến tu luyện tài nguyên thiếu, nhưng an toàn thượng là tuyệt đối coi trọng, không có người dám trong phủ thương tổn có linh căn người, nếu không lấy tộc trưởng thông thiên thủ đoạn, tuyệt đối sẽ bị tra ra. Mạc Thanh Trần cùng Vân Chi dọc theo đường hẹp quanh co đi rừng rậm bên trong, sắc trời đã tối, trong rừng lá cây sàn sạt rung động, chân dẫm lá rụng thượng cũng phát ra chi chi thanh, Vân Chi vẫn luôn căng chặt thân thể, ôm hộp đồ ăn không nói một lời. Rượu tráng người gan, Mạc Thanh Trần nhưng thật ra nhẹ nhàng nhiều, nàng dẫn theo một cái nho nhỏ đèn lồng vội vàng hướng trước đi tới, thỉnh thoảng đậu Vân Chi hai câu giảm bớt nàng khẩn trương. Liên lúc này, đống nhiên lại vang lên một trận tiêm tế nữ tử tiếng khóc. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 26 đường chung dấu 5 tháng. Vân Chi chân mềm nhũn, cả người bùn một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, run giọng nói, tiểu thư. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, này tiêm tế khóc gầm, rõ ràng là ngày ấy nàng tùy ra ra cấp phụ thân viếng mồ mả khi một bên trong rừng cây nghe được nữ tử tiếng khóc. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi đừng hoảng hốt, chúng ta đi. Mạc Thanh Trần hạ giọng nói. Vân Chi tuy là cái bình thường tiểu cô nương, nhưng đông đảo nha hoàng trung trổ hết tài năng trở thành Mạc Thanh Trần thị nữ, tố chất tự nhiên là không tồi, nghe vậy lấy lại tinh thần, nhanh chóng đứng lên, may mà trong tay hộp đồ ăn còn ôm thật chặt không có quăng ngã hư, một cái tay khác đỡ Mạc Thanh Trần, một chủ một phó bay đi trước chạy đi. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy hai chân giẫm lá rụng thượng, phát ra chi chi thanh có vẻ phá lệ rõ ràng, lại bạn nữ tử lúc cao lúc thấp tiếng khóc, cái loại cảm giác này thật là nói không nên lời tư vị. Không biết chạy như điên bao lâu, chủ tớ hai người rốt cuộc đi ra cánh rừng. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Vân Chi thở hồng hộc hỏi. Ta không có việc gì. Mạc Thanh Trần nói chuyện cũng thở phì phò, nàng rốt cuộc người nhỏ chân ngắn, vẫn luôn theo Vân Chi chạy cảm giác chân chặt đứt. Tiểu thư ngươi xem, từ bên này xuyên qua này núi giả là có thể đến 14 gia nhã trúc cư. Vân Chi chỉ vào phía trước nói. Mạc Thanh Trần cười nói, còn hảo, cuối cùng không bạch bạch lo lắng hãi hùng một hồi. Vân Chi một bên móc ra khăn cấp Mạc Thanh Trần leo hãn một bên rồi nói, tiểu thư ngài còn nói đâu, lại đuổi thời gian cũng không đáng giá à, về sau đánh chết Vân Chi cũng không dám mang ngài đi nơi đó, vãn trở về ngũ lao ra cố nhiên sẽ nhớ, nhưng tổng so tiểu thư bị kinh hảo. Mạc Thanh Trần thuận khí nói, Vân Chi tỷ tỷ ngươi nói là Thanh Trần lỗ mãng. Vân Chi tỷ tỷ, kia cánh rừng chung như thế nào sẽ có nữ tử tiếng khóc ca. Vân Chi sắc mặt trắng nhợt nói, ai biết được, quá dọa người, ai nha. Hiện hồi tưởng một chút chân còn nhũn ra đâu. Nhìn Vân Chi vô ngực khẩu bộ dáng, Mạc Thanh Trần nói, kia Vân Chi tỷ tỷ, ngươi biết rừng rậm nơi đó là dựa gần nơi nào sao? Vân Chi mắt sáng ngời nói, đúng rồi, kia rừng rậm mặt sau là dấu nguyệt đường a. Dấu nguyệt đường? Mạc Thanh Trần nghi hoặc chớp chớp mắt chử. Vân Chi gật gật đầu nói, đúng vậy, nghe nói trong tộc có phạm vào đại sai người, liền sẽ bị quan nhập dấu nguyệt đường chung, không chuẩn bước ra nửa bước. Tộc nhân đều ngại nơi đó đen đủi, bình thường sẽ không có người tới gần nơi đó. Nguyên lai, trong tộc còn có như vậy địa phương tồn, kia nữ nhân kia là bị quan nhập dấu nguyệt đường người sao, nàng rốt cuộc phạm vào cái gì sai đâu. Ngày ấy ban đêm lại vì sao sẽ xuất hiện sau núi trong rừng cây. Ra ra như thế nào sẽ bởi vậy đại kinh thất sắc nửa đêm mới về đâu. Liên tiếp vấn đề đánh úp lại, Mạc Thanh Trần trong lòng hình thành thật lớn nghi hoặc, nàng tổng cảm thấy, trước mắt Mạc Phủ bình tĩnh không gợn sóng, chính mình nhật tử cũng an ổn bình đạm. Chính là ẩn ẩn tựa hồ có cái gì không hảo bóng ma bắt đầu bao phủ. Tiểu thư, tới rồi đâu? Vân Chi cuối cùng hoàn toàn yên lòng, vui vẻ nói. Tính, chính mình một cái 6 tuổi nữ hoa có thể làm cái gì đâu, vẫn là đem trước mắt chính mình sự cố hảo đi. Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy liền đem những việc này ném đến một bên, đối Vân Chi cười nói, chúng ta đây điểm đi. Ly trúc xá càng ngày càng gần, kia qua cơn mưa trời lại sáng sắc mềm yên la song xa, lộ ra mông lung màu vàng vầng sáng tới. Một đạo mảnh khảnh bóng dáng rõ ràng ánh song xa thượng. Mạc Thanh Trần khoảng cách trúc xá mấy trượng chỗ đứng yên, ra tiếng hô, 14 thúc, ngươi sao? Trong phòng tĩnh vài giây, liền thấy kia cắt hình giật giật, ngay sau đó trúc môn kéo kẹt một tiếng khai, Mạc 14 một thân nguyệt bạch áo dài, chạm cửa cười vân đạm phong khinh, là nha đầu tới à, tiến vào. Mạc Thanh Trần trong lòng ấm áp, cất bước đi vào. Nha đầu, như thế nào như thế vẫn còn lại đây? Mạc 14 hỏi. Mạc Thanh Trần ý bảo Vân Chi đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn nói, 14 thúc, hôm nay Thanh Trần trong viện thiết mở tiệc chiêu đái ánh sáng mặt trời đường mọi người cùng nhau phẩm rượu ăn đào, nghĩ kia quả đào như thế mỹ vị, như thế nào có thể không cho 14 thúc đưa chút nếm thử đâu. Mạc 14 ha hả cười rộ lên, ngươi này quỷ nha đầu, mấy ngày không thấy nhưng thật ra miệng lanh lợi lên. Mạc Thanh Trần ủy khuất cắn môi nói, nào có, 14 thúc, Thanh Trần vốn dĩ liền tưởng ngươi a. Mạc 14 trên mặt rõ ràng mang theo ý cười nói, kia đa tạ nha đầu. Sắc trời đã tối, 14 thúc đưa các ngươi đoạn đường, sớm chút trở về đi. Mạc Thanh Trần cúi đầu, tiếp tục nói, đương nhiên. Thanh Trần còn có một chút việc nhỏ tưởng cầu 14 thúc. Mạc 14 đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thấp giọng cười rộ lên, ngươi nha đầu này, nguyên lai là không có việc gì không đăng tam bảo điện A, có chuyện gì, cùng 14 thúc nói một chút đi. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu, nhìn Mạc 14 nói, 14 thúc, ngươi biết tàng kinh các sao? Mạc 14 sửng sốt, tàng kinh các. Trong tộc gửi thế tục võ công bí tịch địa phương. Ân. Mạc Thanh Trần đại đại gật đầu một cái. Nha đầu, ngươi hỏi nơi đó làm cái gì? Mạc 14 buồn bực hỏi. Mạc Thanh Trần quyết định không hề ướt át bẩn thỉu, tốc nói, 14 thúc, Thanh Trần hổ thẹn, đến nay còn chưa có thể dẫn khí nhập thể, chính là cuối năm tiểu bỉ lại muốn tới, Thanh Trần là tưởng có thể hay không đi tàng kinh các xem một chút. Mạc 14 trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới vươn tay sờ sờ Mạc Thanh Trần đầu nói, nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, thời gian đối tu tiên người cực kỳ quý giá, cho nên 100 triệu không thể lẫn lộn đầu đuôi, đi rồi đường vòng. Mạc Thanh Trần gật gật đầu nói, 14 thúc, Thanh Trần phân rõ nặng nhẹ, chỉ là tưởng đem lập tức nguy cơ ứng phó qua đi thôi. Vậy được rồi, nha đầu, ngươi cùng ta tới. Mạc 14 rốt cuộc gật gật đầu. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi nơi này chờ ta. Mạc Thanh Trần nói đã bị Mạc 14 lôi kéo đi ra ngoài. Sắc trời đã tối, Mạc 14 lại thi triển ngự phong quyết, kia hành lang dài dưới mái hiên tuy treo từng hàng đỏ thẫm đèn lồng, nhưng Mạc Thanh Trần vẫn như cũ chưa kịp thấy rõ sở đi đường. Đương nhiên, thấy rõ nàng cũng không nhớ rõ, sớm hiện đại nàng liền có tự mình hiểu lấy biết, chính mình là cái siêu cấp đại lộ si. Đứng lại, tàng kinh các thân cuối cùng người không liên quan không được tiến vào. Một tòa tinh xảo 3 tầng tiểu lâu cửa, một cái một thân tạo y trang điểm thủ vệ nói. Mạc 14 nhàn nhạt liếc kia thủ vệ liếc mắt một cái. Xem cái gì xem, lại không rời đi đừng trách ta không khách khí. Kia thủ vệ nói lại phát hiện đồng bạn không ngừng túm hắn quần áo. Xảy ra chuyện gì, thuận tử? Thủ vệ nhìn đồng bạn liếc mắt một cái. Chỉ thấy đồng bạn bạch mặt, run run rẩy rẩy quỳ một gối nói, bái kiến. Bái kiến 14 gia. 14 gia. Phía trước thủ vệ còn chưa hồi quá vị tới, bên cạnh đồng bạn một sốt ruột dùng sức dùng trưởng bổ hắn đầu gối một chút. Kia thủ vệ chân mềm nhũn bùn một tiếng quỳ xuống tới. Nay đầu gối vừa rơi xuống đất, vừa vặn tạp một cái hòn đá nhỏ thượng, xuyên tim đau đớn lại làm hắn đầu góc một thanh, mạnh ý thức được 14 gia là ai, không khỏi đầu chấm đất nói, 14 gia, có chút mắt vô trâu. Đừng khái, 14 gia sớm đi vào. Một cái khác đồng bạn nói. Kia thủ vệ ngẩng đầu lên, nhìn trống không cửa, Mạc Danh cảm thấy một tia thương cảm. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 27 trong các tàng mật kinh. 14 thúc. Thế nhưng có như thế nhiều võ công bí tịch a. Mạc Thanh Trần nhìn trong phòng từng hàng trên giá tất cả đều phóng tràn đầy, hít hà một hơi thở dài. Mạc 14 cười nói, này tính cái gì, này tàng kinh các cùng sở hữu 3 tầng, mỗi một tầng đều đặt bí tịch đâu, chẳng qua nha đầu ngươi chỉ là muốn học chút học cấp tốc công phu, liền này tầng thứ nhất chọn là được, quá cao thâm một chốc lĩnh ngộ không được. Mạc Thanh Trần khắp nơi nhìn sang, mãn nhãn kệ sách làm nàng có chút không biết làm sao, không khỏi ngẩng đầu nhìn Mạc 14. Mạc 14 do dự một chút, vẫn là thở dài, nha đầu, ngươi khoảng cách cuối năm tiểu bỉ chỉ còn lại có 4 cái tháng sau, tâm pháp nội công những cái đó chú ý tích lũy tháng ngày công phu liền không cần suy xét, hảo là tuyển một môn thân pháp trưởng pháp linh tinh luyện luyện. Cụ thể ngươi tưởng luyện cái gì, 14 thúc liền không tiện nhúng tay, ngươi hảo hảo tưởng tượng tưởng tượng, 14 thúc bên ngoài chờ ngươi, sau nửa canh giờ ngươi liền ra tới tìm ta. Mạc Thanh Trần trong lòng tuy có chút ẩn ẩn thất vọng, khá vậy biết 14 thúc có thể làm được như vậy đã là đối nàng rất tốt. Lập tức Thúy Thanh nói, đa tạ 14 thúc. Nghe được tàng kinh các đại môn kéo kẹt tiếng động đóng lại, Mạc Thanh Trần lúc này mới đi đến gần một cái kệ sách trước đánh giá lên. Gỗ tử đàn kệ sách cộng phân 6 tầng, mỗi một tầng dựng mã phóng 10 mấy màu vàng nhạt hộp gỗ. Hộp gỗ đối diện người kia một bên dùng châm hoa chữ nhỏ hợp quy tắc viết bí tịch tên. Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nhìn lại, Tám Dương Tâm Kinh, 36 chuyển minh huyệt chân kinh, chính khí quyết. Liên tiếp tên xem nàng hoa cả mắt. Quả nhiên, Mạc Thanh Trần kệ sách chính phía trên nhãn chỗ nhìn đến tâm pháp 2 chữ. Mạc Thanh Trần ghi nhớ 14 thúc lời nói, quyết đoán quay đầu xuống phía dưới một cái kệ sách đi đến, liên tiếp xem qua mấy cái kệ sách, rốt cuộc một tòa dựa bên cửa sổ kệ sách trước ngừng lại. Kệ sách này thu nạp là trường pháp, cái gì đại lực kim cương trưởng, vi đà trưởng, thiên thủ như tới trưởng từ từ, Mạc Thanh Trần tùy ý rút ra một quyển phá sơn trưởng, chỉ thấy mặt trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết, phá sơn trưởng, vì Tùng Sơn phái đời thứ nhất trưởng môn sáng chế. Trưởng ảnh vô hình, khí thế như núi, muốn luyện chi cần mỗi ngày lấy trưởng phách ngạnh thạch ngàn lần, lại lấy bí chế nước thuốc ngâm. Lấy trưởng phách ngạnh thạch ngàn lần. Mạc Thanh Trần vươn chính mình trắng non có điểm trong suốt tay nhỏ, yên lặng rơi lệ. Thời gian cấp bách, Mạc Thanh Trần lại nhảy ra mấy quyển vội vàng lật xem, đương lại một lần buông một quyển phong lôi trường khi, nàng thở dài, quay đầu xuống phía dưới một cái kệ sách đi đến. Lúc này đây là hoa hòe loẹ loẹ quyển pháp, Mạc Thanh Trần yên lặng khép lại kia vốn đã kinh có chút ấu vàng trong sáng quyển bí tịch. Thả lại trên kệ sách, trong lòng thở dài, chẳng lẽ liền không có một quyển có thể học cấp tốc, còn thích hợp ta như vậy 6 tuổi tiểu nữ hài luyện tập công phu sao? Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy quay người lại, đột nhiên nghe được lạch cạch một tiếng, túi đầu vừa thấy, mới phát hiện là bởi vì ống tay háo câu tới rồi một cái khác rửa gần kệ sách, một cái trang bí tịch hộp gỗ rớt tới rồi trên mặt đất. Mạc Thanh Trần túi người đem hộp gỗ nhặt lên, đang muốn thả lại chỗ cũ, ánh mắt tùy ý quét hộp liếc mắt một cái, thân hình dừng lại. Hoa Lan phất huyệt tay. Ta như thế nào nhớ rõ là trước đây xem tiểu thuyết khi, Hoàng Dung độc môn công phu đâu? Chẳng lẽ, nơi này cũng có môn công phu này? Mạc Thanh Trần nói thầm, duỗi tay đem hộp gỗ trung bí tịch đem ra. Mạc Thanh Trần vẫn luôn dùng có 15 phút, mới đem này bổn bí tịch thô sơ giản lược xem xong, dấu không được trên mặt hưng phấn nói, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Nguyên lai này Hoa Lan phất huyệt tay, là một môn chỉ pháp, đương nhiên cái này thời không cũng không phải đào hoa đảo tuyệt học, chỉ là lại cũng có chút cùng loại chỗ. Môn công phu này đối nhân thân thể tố chất yêu cầu cũng không cao, mấu chốt liền nhận huyệt, chú ý là, chuẩn, thanh, kỳ, này trong đó đặc biệt thanh tự quyết khó, cần ra tay ưu nhã, khí độ nhàng dần, nhẹ nhàng bâng quơ, bình chân như vậy. Đương nhiên, Mạc Thanh Trần cũng không nghĩ có thể luyện đến chỗ sâu trong, nàng chỉ cần có thể đem chuẩn kỳ ba chữ nắm giữ vài phần liền thấy đủ, mấu chốt là, cửa này chỉ pháp, thật là rất thích hợp nàng cái này 6 tuổi hoa hoa thân thể luyện tập. Thời gian hữu hạn, Mạc Thanh Trần này trong chốc lát chọn lựa, cũng gần nửa canh giờ, nàng nghĩ nghĩ, ly cuối năm tiểu bỉ không có bao nhiêu thời gian, thăm nhiều nhai không lạ, nếu là có thể đem cửa này Hoa Lan phất huyệt tay luyện được còn tính lấy ra tay, đã là vận hạnh, vì thế không chút do dự xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Nha đầu, tuyển hảo. Mặc 14 một thân nguyệt bạch áo dài chạm ngoài cửa, yên tĩnh mà sạch sẽ trong bóng đêm có vẻ gió mát trăng thanh. Mạc Thanh Trần gật gật đầu nói, tuyển hảo, Thanh Trần đa tạ 14 thúc. Mặc 14 tay nhẹ nhàng vung lên, cười nói, đi thôi, nha đầu. Nói xong lại nhàn nhạt nhìn một bên thủ vệ hai người nói, nhớ kỹ, hôm nay không có bất luận kẻ nào đã tới nơi này. Hai cái thủ vệ ngẩn ra, ngay sau đó vội ôm quyền nói, ghi nhớ 14 ra phân phó. Mạc 14 cũng không có hỏi nhiều Mạc Thanh Trần đến tột cùng tuyển cái gì bí tịch, hắn nắm Mạc Thanh Trần tay, thi triển ngự phong quyết viên trung hành tẩu, bàn tay to ấm áp mà khô ráo. Thập tứ đệ, ngươi đây là đi nơi nào? Mạc Thanh Trần theo Mạc 14 mới vừa một bước nhập nhã trúc cư, liền nghe một nữ tử hờn dỗi nói. Nàng kia một thân đào hồng váy áo, dáng người xinh xắn lanh lợi, thoạt nhìn 20 mấy tuổi bộ dáng, đặc biệt là mặt hình thế nhưng là đào tâm hình, thoạt nhìn rất là kiểu mị động lòng người. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía nàng phía sau Vân Chi. Chỉ thấy Vân Chi vẻ mặt xấu hổ chi sắc, bất đắc dĩ hướng Mạc Thanh Trần cười cười. 13 tỷ, ngươi như thế nào tới? Mạc 14 hỏi. Liền thấy nữ tử vài bước đã đi tới, vẻ mặt ủy khuất nói, như thế nào, ta không thể tới sao? Không có, 13 tỷ hiểu lầm. Mạc Thanh Trần rõ ràng nhìn đến Mạc 14 mồ hôi lạnh soát chảy xuống dưới. Nữ tử ôm chặt Mạc 14 cánh tay, lay động nói, thập tứ đệ, làm sao bây giờ à? Cha ta hắn, một hai phải đem ta gả đi Hoa ra. Ô, ta mới không cần à, cái kia cái gì Hoa Thiên Thụ, nhân gia liền nghe cũng chưa nghe nói qua, nghe nói vẫn là cùng hổ đầu là đồng lửa, là hổ đầu biểu ca, này không phải rối loạn bối phận. Mạc 14 đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó ho khan một tiếng nói, 13 tỷ, tiểu 16 còn nơi này đâu. Nữ tử sửng sốt, ngay sau đó đánh giá Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Thanh Trần gặp qua 13 cô. Mạc Thanh Trần thấy nữ tử trông lại, vội ngồi xổm xuống thân thi lễ nói. Di, ngươi chính là cái kia tiểu 16 sao, kêu Thanh Trần là sao, thật là tên hay. Thập tứ đệ, nguyên lai kia nha đầu là tiểu 16 bên người thị nữ a, ta còn buồn bực đây là ai ra cô nương đại buổi tối tới tìm ngươi đâu, hỏi nàng cổ họng hự xích cũng không nói lời nào. Mạc 13 nói. Mạc 14 vẻ mặt hát tuyến nói, 13 tỷ, ngươi nghĩ đến đâu đi. Mạc 13 chớp chớp mắt, móc ra giống nhau sự vật đối Mạc Thanh Trần nói. Tiểu 16, cô cũng không có gì thứ tốt, này nói ẩn thân phù ngươi cầm chơi đi. Đa tạ 13 cô. Mạc Thanh Trần vội nói. Nha đầu, sắp trời đã tối, ngươi chạy nhanh trở về đi, 14 thúc nơi này có chút việc, liền không tiễn ngươi. Mạc 14 nói. Mạc Thanh Trần thức thời đối hai người làm thi lễ, mang theo Vân Chi lui đi ra ngoài. Còn chưa đi xa, liền nghe được trong phòng Mạc 13 nói, thập tứ đệ, ngươi nói cha ta hắn một hai phải đem ta hướng hố lửa đẩy sao. Hừ. Năm đó nếu không phải hắn đổ nhất thời chi lợi, lục tỷ như thế nào sẽ rơi vào hiện nay chàng. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 28 tích tặng hộ thân châu. 13 tỷ. Mạc 14 lạnh giọng quát. Lại sau đó, phòng trong thanh âm dần dần thấp đi xuống. Tiểu thư. Vân Chi thấp thấp gọi một tiếng. Vân Chi tỷ tỷ, không cần nhiều lời, chúng ta đi. Mạc Thanh Trần nói. Vân Chi kéo Mạc Thanh Trần, chủ tớ hai người phi hành đi bên trong vườn. Chỉ là lúc này đây cũng không dám nữa đi tắt, thành thành thật thật hướng dưỡng di huyển đi đến. nha đầu, các ngươi đi nơi nào? Mới vừa vào cửa, liền thấy lớn lao năm chạy trốn ra tới. Vân Chi tỷ tỷ, ngươi trước nghỉ tạm đi thôi. Mạc Thanh Trần đối Vân Chi công đạo xong, lúc này mới đối lớn lao năm nói, ra ra, ta đi 14 thúc nơi đó. Đi 14 nơi đó, như thế nào? Lớn lao năm buồn bực hỏi. Mạc Thanh Trần đúng sự thật đem ngọn nguồn công đạo một phen, trở về trên đường nàng liền nghĩ tới, nếu tưởng luyện thành hoa lan phất huyệt tay, cần thiết yêu cầu ra ra hỗ trợ cho nàng lộng một người thể mô hình, mặt trên biểu thị ra huyệt đạo tới, bằng không chính mình tưởng mấy tháng nội luyện được có chút thành tiểu, chính là người si nói ngộng. Như vậy à, khó trách ngươi này tiểu nha đầu uống xong rượu còn muốn chạy đến 14 nơi đó đi, hai ngày này ra ra liền đem ngươi muốn đồ vật cho ngươi làm ra tới. Lớn lao năm nuốt dâu nói. Mạc Thanh Trần trong lòng dâng lên nhàn nhạt cảm động. Chính mình chỉ là nói yêu cầu một người thể mô hình luyện một môn công phu, Gia Gia đồng dạng hỏi cũng không hỏi liền đáp ứng xuống dưới. Đa tạ Gia Gia. Mạc Thanh Trần thành tâm nói. Lớn lao năm dùng bàn tay to vô vô Mạc Thanh Trần đầu nói, hảo, nha đầu, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi thôi. Mạc Thanh Trần cùng lớn lao năm nói xong lời từ biệt, lúc này mới rửa mặt một phen, bỏ lên trên giường đi. Ai, cuối cùng là thu phục một cọc sự. Mạc Thanh Trần tùy ý đánh giá ngoài cửa sổ sao trời thở dài. Vị kia 13 cô thoạt nhìn nhưng thật ra rất có tính cách nữ tử, nàng cha là vị nào ra ra đâu. Muốn đem nàng gả cho người, thế nhưng là hổ đầu biểu ca sao. Hoa Thiên Thụ, tên này nghe tới nhưng thật ra rất tốt đẹp à, còn có cái kia Lục tỷ, đến tột cùng là rơi vào cái gì kết cục, hiện lại như thế nào đâu. Mạc Thanh Trần miên man suy nghĩ, đồng nhiên nghĩ đến trong rừng cây nàng kia tiếng khóc, trong lòng cả kinh, hay là, nàng kia chính là 13 cô trong miệng Lục tỷ. Mạc Thanh Trần phát hiện chính mình ban ngày uống rượu. Lúc sau lại lăn lộn nửa ngày, chẳng những ngủ không được, thậm chí còn càng thêm thanh tỉnh lên, vì thế rôi tay móc ra kia bổn hoa lan phất huyệt tay bí tịch, nương sáng tỏ ánh trăng lật xem lên. Khí cung huyết, làm người sinh dưỡng mệnh chi nguyên, tuần hành toàn thân, vinh vô yên lặng. Mà kinh hành chi đạo, cũng có quy tắc đã định, kinh hành là lúc, cũng có nhất định chi tự, chút nào khó chịu, đều có sở hiện. Nhân thân 12 kinh 365 huyệt. Tập hoa lan điểm huyệt pháp, tất trước thức chư huyệt bộ đội sở thuộc vị. Sau phân biệt này khởi ngăn theo kinh lộ tuyến, còn phải biết hiểu các huyệt vị cùng tạng phủ, đầu, khí huyết, ngũ hành, âm dương chi sống nhờ vào nhau, sinh khắc, chế ước chi quan hệ, mới có thể duyên này nói tiệm mà tập tất chi. Đọc, Mạc Thanh Trần mí mắt dần dần đạp xuống dưới, chỉnh bổn tản ra nhàn nhạt mặc hương bí tịch che lại trên mặt nàng. Ngày thứ hai, Mạc Thanh Trần theo thường lệ sớm tỉnh lại, tùy Vân Chi đi ánh sáng mặt trời đường. Nhị ra ra sớm. Mạc Thanh Trần đối tiểu đại sảnh lão giả hô. Lão giả nguyên danh lớn lao hà, nhân chịu tư chất có hạn, lại không có cái gì cơ duyên, cả đời đều dừng lại luyện khí sơ kỳ, cho nên ánh sáng mặt trời đường bọn nhỏ tuy tuổi không lớn, lại đối hắn cũng không nhiều ít tôn trọng chi ý, chỉ có này tiểu 16, lại là mỗi ngày quy quy củ củ hướng hắn vân an, hắn đối Mạc Thanh Trần ấn tượng cũng bởi vậy rất là không tồi, thấy nàng chậm chạp chưa đi vào luyện khí một tầng, hơn nữa đồng bệnh tương liên duyên cớ, lúc này thấy nàng vẫn là như nhau. Ngày xưa cười chào hỏi, trong lòng thế nhưng dâng lên một tia thương tiếc. Tiểu 16, ngươi lại đây. Lớn lao hà bỗng nhiên nói. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, ngày ngày tới ánh sáng mặt trời đường, cùng vị này nhị ra ra chào hỏi, liền rốt cuộc vô đường lời nói, mà nhị ra ra có đôi khi sẽ hồi câu nói, có đôi khi chỉ là cười gật gật đầu, hôm nay như thế nào bỗng nhiên gọi lại chính mình. Nhị ra ra. Mạc Thanh Trần đi đến lớn lao lòng sông biên, ngửa đầu hô. Liền thấy lớn lao hà bàn tay nhập bên hông túi, tất tất tác tác sờ soạng nửa ngày. Móc ra một chuỗi màu đỏ hạt châu lắc tay nói, tiểu 16, nhị ra ra còn vẫn luôn chưa đã cho ngươi lễ gặp mặt, hôm nay liền cho ngươi bổ thượng đi. Mạc Thanh Trần ngoại ý muốn nhìn kia xuyến hồng mã não tựa châu liên, lại nhìn lớn lao hà sắc mặt, rốt cuộc nhận lấy nói, đà tạ nhị ra ra. Tiểu 16, này màu đỏ hạt châu kêu hộ thân châu, là nhị ra ra thời trẻ ra ngoài khi đoạt được, cũng không phải cái gì chân quý sự việc, duy nhất chỗ tốt là, cho dù là phàm nhân không cần linh lực, gặp được nguy hiểm khi hạt châu cũng sẽ tự bạo do đó triệt tiêu một bộ phận thương tổn. Lớn lao hà thấp giọng nói. Nhị ra ra, Mạc Thanh Trần nhìn lão nhân tràn đầy nếp vốn mặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì hảo. Cầm đi, tiểu 16, điểm đi vào tu luyện. Lớn lao hà nói xong lại giống ngày xưa như vậy nhắm lại mắt. Mạc Thanh Trần đối với hai mắt khép hở lớn lao hà, không tiếng động ngồi xổm xuống hành lễ, lúc này mới cất bước đi vào hoa môn. Một ngày tu luyện đảo mắt qua đi, ngoài dự đoán là Mạc Nhiệm Y hôm nay thế nhưng không có tới, cũng bởi vậy Mạc Thanh Trần bên thai thanh tịnh không ít. Trở về trên đường, Mạc Thanh Trần theo thường lệ cùng hổ đầu kết bạn mà đi, nhìn hổ đầu khuôn mặt hồng hồng bộ dáng, Mạc Thanh Trần cười nói, hổ đầu, ngươi hôm qua uống rượu, còn chưa tỉnh à. Hổ đầu cả giận, ai không tỉnh rượu a, ta mới không có việc gì đâu. Vậy ngươi mặt như thế nào như thế hồng? Mạc Thanh Trần chỉ hổ đầu khuôn mặt. Hổ đầu vươn một bàn tay chỉ Thái Dương nói, Thái Dương phơi đến. Hảo, hảo, Thái Dương phơi đến. Mạc Thanh Trần xem tiểu gia hỏa muốn bực, vội phụ hòa nói, ngay sau đó lại nghĩ tới một chuyện, thấp giọng hỏi nói, hổ đầu, ngươi có phải hay không có cái biểu ca, têu hoa thiên thụ. Hổ đầu lập tức mở to mắt nói, gì, ngươi như thế nào biết? Theo sau lại vỗ tay nói, à, ta đã biết, nhất định là ta biểu ca qua xoái, cho nên thật nhiều cô nương đều hiểu được hắn. Mạc Thanh Trần mắt trợn trắng, hổ đầu, ta mới 6 tuổi được không? Hổ đầu chớp một chút mắt nói, kia, vậy ngươi như thế nào biết? Ta ngẫu nhiên nghe nói sao, ngươi cho ta nói một chút ta, ngươi vị kêu biểu ca đến tuột cùng là cái dạng gì người? Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa như lừa dối mũ đỏ soi xám. Hổ đầu cắn cắn môi nói, kỳ thật ta cũng không hiểu được, biểu ca hắn rất sớm liền đi ra ngoài, nghe nói là gia nhập một cái rất lợi hại tu tiên môn phái. Bất quá trước đó không lâu biểu ca đã trở lại, đối hổ đầu thực hào đâu, hổ đầu rất thích hắn, ông ngoại bọn họ cũng đều thích. Ách, chính là ngươi không đi ánh sáng mặt trời đường những ngày ấy sao? Mạc Thanh Trần hỏi. Hổ đầu gật gật đầu nói, đúng vậy, ông ngoại vốn dĩ hơn 60 tuổi, nghe cha nói, người tu chân, nếu là tới rồi 70 tuổi còn không thể trúc cơ thành công, liền không còn có cơ hội. Cho nên ông ngoại trong tộc làm thật lớn yến hội chúc mừng ông ngoại tiến vào trúc cơ kỳ, khi đó ngàn thụ biểu ca vẫn luôn bồi ngồi ông ngoại tả hữu đâu. Cái kia hoa thiên thụ, có thể hay không cùng hổ đầu ông ngoại hơn 60 tuổi đống nhiên thành công trúc cơ có quan hệ. Mạc Thanh Trần theo bản năng nghĩ đến. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 29 ám nghe nhân duyên sự. Hổ đầu, như thế nói, ngươi trước kia cũng chưa thấy qua hoa thiên thụ. Mạc Thanh Trần hỏi. Hổ đầu nhíu nhíu lông mày nói, Thanh Trần, ngươi muốn kêu ngàn thụ ca ca mới đúng. Mạc Thanh Trần âm thầm mắt trợn trắng. Ta không phải nói sao, ngàn thụ ca ca rất sớm liền đi ra ngoài, dù sao hổ đầu cũng là lần đầu tiên thấy đâu. Đúng rồi, hôm qua mẹ ta nói đa tạ ngươi cấp quả đào, muốn ngươi hôm nay đi nhà ta ăn cơm đâu. Hổ đầu vô vô chán, đồng nhiên nhớ tới tự do. A, không cần đi, ta không trở về lời nói, ra ra nên sốt ruột. Mạc Thanh Trần nói. Hổ đầu hướng Vân Chi bên kia nâng nâng cằm nói, kia có cái gì, làm Vân Chi trở về nói một tiếng là được. Này Mạc Thanh Trần trong lòng không quá tình nguyện, nàng còn nhớ nàng hoa lan phất huyệt tay đâu. Được rồi, ta nương người thực hảo. Hổ đầu nói dùng sức lôi kéo Mạc Thanh Trần tay đi phía trước đi. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ đối Vân Chi nói, Vân Chi tỷ tỷ, kia làm phiền ngươi trở về cùng ra ra nói một tiếng. Là, tiểu thư, kia chờ thêm trong chốc lát Vân Chi tới đón ngươi. Vân Chi nói, không cần làm, đến lúc đó ta làm thuận gió đưa Thanh Trần là được. Hổ đầu nói, Mạc Thanh Trần tùy hổ đầu đi rồi chừng 15 phút, lúc này mới xuyên qua một đạo cửa thủy hoa, vào một chỗ vườn. Hổ đầu, nhà ngươi ly ánh sáng mặt trời đường thật xa. Mạc Thanh Trần thở dài. Hổ đầu vẻ mặt ta nủi nói, đừng nóng nội, này không phải tới rồi. Bị một cái 5 tuổi lớn nhỏ nhân nhi an ủi, Mạc Thanh Trần có loại dở khóc dở cười cảm giác, hướng phía trước vừa thấy, quả nhiên xuất hiện một cái sơn. Đi lạp, nhà ta tới rồi, đúng rồi, cha ta trong tộc hành 11, ngươi kêu ta nương 11 thẩm A. Hổ đầu dặn dò nói. Hiểu được lạp. Mạc Thanh Trần nói tùy hổ đầu đi vào. Giao ca, ta nghe nói hôm qua 13 muội chạy đến tộc trưởng nơi đó đại náo đi. Một nữ tử dịu dàng nhu hòa thanh âm truyền đến. Một cái nam tử thanh âm nói. Cái này 13 muội, vẫn là như vậy hồ nháo. Cũng làm khó 13 muội, ngàn thụ kia hài tử, vốn là hoa ra dòng bên, vẫn luôn không có tiếng tăm gì, ngay cả ta đều không hiểu được hắn cái gì thời điểm rời nhà tu hành đi, ai ngờ đến trước mấy ngày nay một hồi tới, thế nhưng thành như vậy xuất sắc nam hài tử. Tuy nói bối phận kém một chút, nhưng chúng ta tu tiên người, lại như thế nào chú ý những cái đó thế tục chi lý. Đơn luận nhân tài, ngàn thụ là tuyệt đối không ủy khuất 13 muội. Nữ tử ôn nhu nói. Mạc Thanh Trần kinh ngạc trợn to mắt, hổ đầu đem nàng kéo đến một góc, vươn một bàn tay chỉ thở dài hư, ý bảo nàng im tiếng. Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc, không phải nói tiến vào luyện khí kỳ sau liền có thần thức sao, theo tu vi tăng lên đối cảnh vật chung quanh hiểu biết cũng càng ngày càng quảng, chính mình trốn nơi này nghe lén chẳng lẽ sẽ không bị phát hiện sao. Kỳ thật đây là Mạc Thanh Trần không rõ lắm, tuy rằng người tu chân có thần thức, nhưng ngày thường cũng hoàn toàn không sẽ bung ra, chỉ có yêu cầu khi mới có thể bung ra. Như vậy cảnh vật chung quanh cho dù không cần mắt đi xem, cũng hiểu rõ với tâm. Bên trong hổ đầu cha mẹ, trong nhà tán gẫu hiển nhiên không có cố ý bung ra thần thức. Nhụy nhi, ta nhưng thật ra cảm thấy ngàn thụ kia hải tử có chút không tầm thường. Nam tử lại nói, như thế nào? Ngươi không cảm thấy các ngươi hoa ra các vị tiền bối, đối kia hải tử quá mức xem với con mắt khác sao. Nam tử nói. Nữ tử trong thanh âm mang theo điểm hờn rồi nói, Giao ca, ngàn thụ năm nay mới bất quá 20 tuổi, cũng đã là luyện khí 11 tầng A. Muốn ta nói, chúng ta Mạc gia cùng ngàn thụ xứng đôi là Phi Yên kia hải tử, chỉ là Phi Yên cũng quá nhỏ điểm. Liền nghe nam tử nói, 13 muội cùng ngàn thụ đều còn trẻ, cần gì phải như thế nóng lòng định ra việc hôn nhân đâu. Giao ca, ngươi như thế nào còn nhìn không thấu, ngàn thụ tiền đồ vô hạn, ta nhà mẹ đẻ hướng ta Mạc gia cầu hôn, tộc trưởng bọn họ tự nhiên tưởng thúc đẩy này cọc mỹ sự. Nữ tử dối nói, chỉ là này không khỏi quá hấp tấp, 13 muội cùng ngàn thụ liền mặt cũng chưa gặp qua đâu, ta cũng không biết lấy 13 muội tính tình, sẽ nháo ra cái gì sự tới. Ngươi đã quên năm đó Lục tỷ, nàng nguyên bản là chúng ta này một thế hệ tư chất xuất chúng, nếu không phải. Liền nghe được nữ tử vội vàng nói, Giao ca, ngươi đã quên tộc trưởng Hạ Nghiêm lệnh, lời này trăm triệu không thể nhắc lại. Được rồi, Nhụy Nhi, vi phu chính là cùng ngươi nói một chút. Nam tử cười nhẹ nói, Giao ca, ngươi cũng đừng lo lắng 13 muội, nghe cha ta nói ngàn thụ lại có việc ra ngoài, chờ hắn trở về mời hắn tới trong nhà chơi chơi, chỉ cần 13 muội thấy, liền sẽ không náo loạn. Nhụy Nhi, ngươi nói là, ai nha, Giao ca, hổ đầu liền phải đã trở lại, ngươi đừng sang bậy. Mạc Thanh Trần vốn dĩ nghe lén bí ẩn nghe được mùi ngon, không nghĩ tới đến hậu nhân gia phu thê hai người ve vãn đánh yêu lên, không khỏi xấu hổ thọc thọc hổ đầu. Hổ đầu nhưng thật ra vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, thấy Mạc Thanh Trần thọc hắn, trực tiếp lôi kéo Mạc Thanh Trần chạy ra đi nói, cha, nương, ta đã về rồi. Mạc Thanh Trần lặng lẽ nhìn lại, quả nhiên thấy nàng kia trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, thanh cụ một tiếng nói, hổ đầu đã về rồi, ách, đây là tiểu 16 sao. Thanh Trần gặp qua thập nhất thúc, 11 thẩm. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn thi lễ nói. Nàng kia một phen giữ chặt Mạc Thanh Trần nói, thật là cái biết lễ hảo hải tử, tiến vào, 11 thẩm đã sớm nghe nói ngươi đối hổ đầu rất là chiếu cố, hiện mới kêu ngươi về đến nhà tới, ngươi đừng trách thẩm thẩm mới hảo. 11 thẩm nói đùa, Thanh Trần mới đến cái gì đều không hiểu được, còn may mà hổ đầu chiếu ứng đâu. Mạc Thanh Trần nói, châu này cơm rất là phong phú, bởi vì có hổ đầu làm bạn, 11 thẩm lại phá lệ vẻ mặt ôn hòa, thập nhất thúc tuy không thế nào nói chuyện, lại cũng làm người không cảm giác được cái gì áp lực, Mạc Thanh Trần nhưng thật ra ăn đến rất là tự. Kia 11 thẩm cũng không nói cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, ăn xong bữa cơm hỏi Mạc Thanh Trần không ít vấn đề, đặc biệt hỏi Mạc Thanh Trần dĩ vãng Đào Hoa thôn sinh hoạt, nghe được trong quá trình còn liên tiếp thở dài, chỉ nói đáng thương hài tử, thật là chịu khổ. Thanh Trần, cha ngươi cùng ngươi thập nhất thúc, vẫn luôn cảm tình thực hảo, hiện giờ cha ngươi tuy không được, ngươi cũng đừng làm như người xa lạ, nếu là có việc, chỉ lo tới tìm thúc thúc thẩm thẩm là được. Trước khi chia tay, trạm viện môn khẩu, 11 thẩm lôi kéo Mạc Thanh Trần tay nói. Mạc Thanh Trần vội nói, đa tạ 11 thẩm, Thanh Trần nhớ kỹ. Chính lúc này, một cái lạ mặt nam tử đống nhiên từ nơi xa càng ngày càng gần, một bước bước ra mấy trượng xa, rõ ràng là thi triển ngự phong quyết. 12 đệ. Mạc 11 nhìn thấy người tới, có chút kinh ngạc hô. Kia nam tử một bộ hoa hoa mặt, đi đến phụ cận vội vàng dừng lại bước chân nói, không hảo, 11 ca, 13 muội đem hoa ra đưa tới đính hôn chi lễ tạp. Tộc trưởng bọn họ đang muốn ra pháp xử trí đâu. Cái gì, Nhụy Nhi, nhà ngươi nhìn hồ đầu, ta tùy 12 đệ tiến đến nhìn xem. Mạc 11 nói xong cũng không đợi thê tử đáp lời, liền cùng Mạc 12 sóng vai thi triển ngự phong quyết đã đi xa. Giao ca, 11 thẩm hô kêu, theo sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lẩm bẩm, cũng không biết cha bọn họ bên kia biết không, nếu là hiểu được, lấy tộc trưởng tính tình, chỉ sợ việc hôn nhân này muốn thất bại. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 30 mừng đến một con rối. Mạc Thanh Trần thuận gió hộ tống hạ, chậm rãi hướng chính mình chỗ ở dưỡng di huyền đi đến, trong lòng lại không bình tĩnh. Vị kia 13 cô, thật là người có cá tính, chỉ là tạp đính hôn chi lễ, xem ra là kiện rất nghiêm trọng sự, thế nhưng muốn vận dụng gia pháp, không hiểu được là cái dạng gì gia pháp đâu, nghĩ như vậy tới, lại có chút không lý trí. Nghe kia thập nhất thúc cùng 11 thẩm đối thoại, còn có hổ đầu đồng nôn đồng ngữ, cái kia hoa thiên thụ hẳn là thực không tồi nam nhân đâu, nếu là thay đổi nàng. Lại như thế nào cũng muốn chờ gặp qua chân nhân lúc sau lại làm tính toán. Theo sau Mạc Thanh Trần cười, một loại gạo dưỡng trăm loại người, chính mình đi theo thao cái gì tâm đâu, chỉ là bọn hắn trong miệng Lục tỷ rốt cuộc là ai, thật là có chút tò mò a. Như vậy tùy ý nghĩ, bất chi bất giác liền đi tới dưỡng di huyền. 16 tiểu thư, thuận gió cáo lui. Thị đồng thuận gió ôm quyền thi lễ nói. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ này thuận gió nhưng thật ra trầm ổn có thêm, liền gật gật đầu nói, ân, làm phiền ngươi. Còn chưa gõ cửa, liền thấy viện môn mở ra, Vân Chi vội vàng đi ra nói, tiểu thư, ngài cuối cùng đã trở lại. Như thế nào, có cái gì sự sao? Mạc Thanh Trần ngẩn ra. Không có, chỉ là ngài vẫn luôn chưa về, Vân Chi không yên tâm. Vân Chi nói tới đây mới nhìn đến Thuận Gió, mặt không khỏi đỏ lên nói, Thuận Gió ca ca, đa tạ ngươi đưa ta ra tiểu thư trở về. Hẳn là Thuận Gió nói lại vội vàng đối Mạc Thanh Trần lại thi lễ, thế nhưng chạy chối chết. Mạc Thanh Trần nhìn xem đi xa Thuận Gió, lại nhìn xem mặt mang đỏ ửng Vân Chi, thầm nghĩ trong lòng cổ đại hài tử trưởng thành sớm đồng thời, ngoài miệng trêu ghẹo nói, Vân Chi tỷ tỷ, ngươi là lão hổ sao? Cái gì lão hổ nha? Vân Chi nhất thời không có phản ứng lại đây nói. Mạc Thanh Trần cười nói, không phải lão hổ, như thế nào Thuận Gió nhìn thấy ngươi liền dọa chạy? Tiểu thư. Vân Chi khí dậm chân một cái. Mạc Thanh Trần ngược lại không lại lý nàng, duỗi chân bước vào sân. Ra ra như thế nào còn không có trở về? Mạc Thanh Trần thấy trong viện im ắng, ra tiếng hỏi. Vân Chi vội nói, Vân Chi cũng không biết, từ Vân Chi trở về còn chưa nhìn thấy Ngũ Lao ra. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mày, ngay sau đó tưởng tượng, chẳng lẽ là tộc trưởng bọn họ phải đối 13 cô cô vận dụng gia pháp, ra ra cũng đi nơi đó, như vậy tưởng tượng trong lòng lực ăn, liền đối Vân Chi nói, Vân Chi tỷ tỷ, ta về trước phòng tu luyện trong chốc lát, chờ ra ra đã trở lại ngươi liền gọi ta. Ai? Vân Chi đáp. Mạc Thanh Trần trở lại chính mình trong phòng, liền duỗi tay bậc lửa bạch giáp đèn, này bạch giáp đèn là một loại dị thú giác nghiên thành tế mạc, để vào hình dạng khác nhau đèn nội, mỗi lần bậc lửa chỉ cần một chút là có thể thiêu đốt thật lâu, còn dị thường sáng ngời, phi thường chịu tu tiên người yêu thích. Nàng ném rất đạm phấn dày thêu ngồi vào trên giường, dựa lưng vào chăn, móc ra đệm giường ép xuống hoa lan phất huyệt tay bí tịch, tinh tế nhìn lên. Mạc Thanh Trần sớm đã tính toán hảo, ban ngày ánh sáng mặt trời đường trong vòng, liền toàn tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào luyện khí một tầng, buổi tối về đến nhà, liền nghiên cứu hoa lan phất huyệt tay. Vì chính mình cuối năm tiểu bị khi thêm một phần bảo đảm. Mạc Thanh Trần một câu mặc nhớ kỹ khẩu quyết, lại đem bí tịch thượng sở kỳ nhân thể huyệt vị cùng công kích nơi này sẽ sinh ra tác dụng nhìn kỹ, trong bất chi bất giác, một canh giờ liền đi qua. Lớn lao năm đẩy ra viện môn đi đến. Nha, Ngũ Lao ra, ngài đã trở lại, ta đi kêu tiểu thư. Vân Chi nhìn đến đẩy cửa mà vào lớn lao năm, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nói. Vân Chi, nha đầu ngủ đi, chớ để cho. Lớn lao năm vẫy vẫy tay nói. Vân Chi trả lời, Ngũ Lao ra, tiểu thư nói qua, nếu là ngài trở về liền phải ta đi gọi nàng. Nói vừa quay người đi vào. Mạc Thanh Trần vốn dĩ liền không ngủ, mà là chuyên chú nhìn bí tịch, nghe được trong viện động tĩnh đứng dậy xuống giường, Vân Chi gõ cửa khi chính ăn mặc dày. Tiểu thư, ngài ngủ không, Ngũ Lao ra đã trở lại. Vân Chi gõ xong môn hô. Mạc Thanh Trần kéo kẹt một tiếng đem cửa mở ra, liền chạy đi ra ngoài. Vân Chi vội cầm lấy một kiện quần áo cấp Mạc Thanh Trần phủ thêm. Ra ra. Mạc Thanh Trần ngửa đầu nhìn lớn lao năm, thấy hắn mặt mang mệt mỏi, lại che giấu không được hưng phấn chi tình, không khỏi hô. Lớn lao năm ha hả nở nụ cười, nha đầu, ngươi đoán ra ra cho ngươi mang theo cái gì tới. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, là hôm qua Thanh Trần nói cái loại này nhân hình đầu gỗ sao. Lớn lao năm miệng một phiết nói, ngươi nha đầu này hảo sinh không thú vị, như thế nào lập tức liền đoán được. Ra ra. Mạc Thanh Trần giận một câu. Lớn lao năm rũi tay nhéo nhéo tiểu cháu gái mặt, một cái tay khác vừa lật, liền thấy lòng bàn tay thượng có một cái lớn bằng bàn tay nhân hình thú đông. Kia thú đông là cái nam tử, rất sống động, phảng phất rút nhỏ chân nhân. Ra ra, này. Mạc Thanh Trần nhìn hiếm lạ cực kỳ, chỉ là ám đạo như thế tiểu, chính mình như thế nào luyện tập điểm huyệt ta. Ha ha ha, nhà đầu người xem. Lớn lao năm nói liền đem thú đông hướng ngầm một ném. A Mạc Thanh Trần không khỏi kinh hô ra tiếng. Mạc Thanh Trần buồn lo lắng kia tinh xảo đến cực điểm thú đông sẽ bị quăng ngã hư, lại kinh ngạc phát hiện kia thú đông vừa rơi xuống đất, phảng phất bị làm tiên thuật, thế nhưng đón gió mà trướng, chỉ chốc lát sau trưởng thành một cái thành niên lớn nhỏ nam tử. Này Mạc Thanh Trần quả thực trợn mắt há hốc mồm. Lớn lao năm hiển nhiên thực vừa lòng tiểu cháu gái biểu hiện, liền thấy hắn rôi tay thú đông trên người ấn một chút, nói, thượng trà. Liền thấy kia thú đông nam tử từng bước một hướng bàn đá đi đến, rôi tay đem trên bàn trà lạnh bưng lên. Đi bước một đi hướng lớn lao năm, dùng đôi tay đem chén trà dơ đưa cho hắn. Mạc Thanh Trần thật là bị hoảng sợ, có chút nói lắp nói, ra ra, hắn thế nhưng sống. Ha ha, nha đầu, ngươi có biết đây là cái gì? Lớn lao năm cười râu run lên. Mạc Thanh Trần thành thật lắc lắc đầu nói, Thanh Trần không biết. Lớn lao năm lại là duỗi tay một chút, kia nam tử phảng phất bị làm định thân thuật, vẫn không núp đích, hắn lúc này mới nói, đây là một con cấp thấp con rối. Có thể nghe hiểu hữu hạn mấy cái đơn giản mệnh lệnh, ấn cơ quan sau, có thể hành tẩu chạy vội, chỉ là một khối cấp thấp linh thạch chỉ có thể duy trì nó liên tục hoạt động một tháng. Nha đầu, ngươi phải hảo hảo sử dụng A, ra ra gần chính là táng ra bại sản. Mạc Thanh Trần nhìn vẻ mặt mệt mỏi lớn lao năm, trong lòng một trận cảm động, nguyên lai ra ra không phải đi tộc trưởng nơi đó, mà là đi ra ngoài cho chính mình mua này con rối đi, không khỏi hỏi, ra ra, này con rối có phải hay không thực quý a? Nhìn tiểu cháu gái ngượng ngùng bộ dáng, lớn lao năm cười nói, ngươi này tiểu nha đầu, lo lắng này đó làm cái gì, ra ra hiện giờ đã là 80 hơn tuổi người, những cái đó đan dược tinh hạch linh tinh ngoại vật dùng cũng là lãng phí, có thể cho nha đầu dùng, ra ra cao hứng đâu. Bất quá ngươi nói không sai, này con rối tuy rằng chỉ là cấp thấp, giá cả lại không tiện nghi, con rối sư chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục, thật là quá thưa thất ta. Ra ra, đà tạ ngươi. Mạc Thanh Trần trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được nói chút cái gì. Lớn lao năm nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi nói, nha đầu, ngươi muốn thứ này, có phải hay không tính toán luyện tập điểm huyệt? Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 31.000 năm độ vong xuyên. Mạc Thanh Trần trừng lớn mắt, ra, ngươi đoán được. Lớn lao năm đắc ý sờ sờ dâu nói, lao nhân ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều, ngươi kia tiểu tâm tư còn có thể giấu giếm được ra ra à. Là, ra ra lợi hại. Mạc Thanh Trần thuận miệng nói, phát hiện người một nhà thu nhỏ sau ngông ngừa công phu lại tiệm trường. Lớn lao năm thấy Mạc Thanh Trần được con rối vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, lại nghiêm mặt nói, nha đầu, ra ra nói cho ngươi, ngươi điểm này huyệt công phu cho dù luyện thành, về sau tác dụng cũng không lớn. A, Mạc Thanh Trần hỏi, ngươi còn không có dẫn khí nhập thể, thể hội không đến người tu chân cùng phàm nhân bất đồng chỗ. Phàm là bước vào tiên môn người tu chân, khí huyết lưu loát, tiến vào luyện khí trung kỳ về sau, thế tục võ công căn bản đối này không có tác dụng, nói ví dụ ngươi điểm huyệt, cho dù điểm trúng vị trí, nhưng kia lực đạo căn bản sẽ không đối hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Lớn lao năm nhìn Mạc Thanh Trần chậm rãi nói, nguyên lai như vậy a. Mạc Thanh Trần thở dài, ám đạo chính mình một ngày không có tiến vào luyện khí một tầng, liền thể hội không đến tiên phàm có khác bản chất ta. Nha đầu, ngươi còn tính toán luyện đi xuống. Lớn lao năm hỏi. Ra, kia luyện khí sơ kỳ người đâu? Mạc Thanh Trần hỏi. Lớn lao năm gật gật đầu nói, luyện khí sơ kỳ người, tuy rằng đối bọn họ thi triển lên hiệu quả không có đối phàm nhân như vậy hảo, nhưng nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Mạc Thanh Trần mắt sáng ngời, ra, như thế nói, tu vi càng thấp, hiệu quả cũng liền càng tốt. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là như thế này, kia nhưng thật ra cũng đáng được. Lớn lao năm cười nói, không tồi, bất quá nha đầu, ngươi cũng chớ coi ủ rũ, ngươi nếu là luyện tập điểm huyệt, cũng vẫn là có một cái chỗ tốt, ngươi khả năng nghĩ đến. Mạc Thanh Trần lắc lắc đầu, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì tựa, buột miệng thốt ra nói, ra, có phải hay không về sau ta nếu dùng linh khí tới điểm huyệt, liền sẽ đối người tu chân cũng có ảnh hưởng. Lớn lao năm sửng sốt, ngay sau đó vừa lòng cười rộ lên, nha đầu, ngươi nói không tồi. Điểm này ra còn không có nghĩ đến. Còn có một cái chỗ tốt, ngươi có biết vô luận là luyện đan, luyện khí, bày trận, thậm chí thi triển pháp thuật, đều là yêu cầu các loại pháp quyết. Mạc Thanh Trần lắc đầu, lúc ấy Mạc 14 đối nàng giảng, nhưng không có như thế tinh tế. Lớn lao năm tiếp tục nói, ngươi luyện tập điểm huyệt, ra tuy không biết ngươi tuyển nào môn điểm huyệt công phu, nhưng là tuyệt đối là muốn luyện tập chỉ pháp, cứ như vậy, nhưng thật ra đối với ngươi về sau thi triển các loại pháp quyết có không nhỏ chỗ tốt. Nguyên lai còn có loại chuyện tốt này, Mạc Thanh Trần không khỏi vui vẻ, vốn dĩ nàng đã hạ quyết tâm mặc dù là cái dâu ria vì cuối năm tiểu bỉ khi không đến mức quá mức mặt sám mày cho cũng muốn hảo hảo tu luyện, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể đối về sau tu luyện có chỗ lợi, ngược lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Nha đầu, ngươi nhớ kỹ, trên đời này, không có bạch bạch nỗ lực, nó tổng hội nào đó thời điểm hồi báo ngươi. Hảo, thời điểm không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi đi thôi. Lớn lao năm sờ sờ Mạc Thanh Trần đầu. Mạc Thanh Trần như suy tư gì gật gật đầu, mang theo lớn lao năm giao cho nàng con rối, quay trở về trong phòng. Tới rồi trong phòng, Mạc Thanh Trần hưng phấn cầm bàn tay đại con rối tả nhìn xem hữu nhìn xem, theo sau hướng con rối chán trô nhấn một cái, giống lớn lao năm như vậy đem nó hướng trên mặt đất ném đi. Ngửa đầu nhìn như chân nhân nam tử con rối, Mạc Thanh Trần vươn trắng non tay nhỏ, sờ sờ con rối đùi, ngay sau đó thở dài nói, vì cái gì không phải cái nữ hài tử a? Ách, mặc kệ như thế nào. Ta còn là cho ngươi khởi cái tên đi, ân. Đã kêu vong xuyên được không? Mạc Thanh Trần lo chính mình đối con rối nói, đương nhiên kia con rối bởi vì không có bị xúc động cơ quan, là vẫn không nhúc nhích đứng yên nơi đó. Mạc Thanh Trần nhớ kỹ lớn lao năm lời nói, con rối động lên là muốn hao phí tinh hạch, nàng vây quanh con rối dạo qua một vòng, lại đến trước giường đem bí tịch lấy tới, nhìn chằm chằm con rối vong xuyên quần áo thật lâu sau, mới nhỏ giọng nói, vong xuyên à, thật ngượng ngùng, ta trước đem ngươi quần áo cởi đi. Nói xong Mạc Thanh Trần theo bản năng nhìn sang bốn phía, ám đạo may mắn chính mình độc trụ, bằng không để cho người khác nhìn đến chính mình đem con rối quần áo còn muốn bái xuống dưới, thật là không mặt mũi gặp người. Mạc Thanh Trần vươn tay chạm được con rối vong xuyên quần áo, đầu ngón tay lại nhịn không được run rẩy lên, nàng nội dù sao cũng là cái thành niên nữ tử, mà trước mắt vong xuyên, tuy rằng sẽ không núp đích, chính là thoạt nhìn thật cùng một cái chân thật nam tử không có cái gì khác nhau, thậm chí liên thủ thượng lông tơ đều rõ ràng có thể thấy được. Mạc Thanh Trần khẽ cắn môi, chính mình nếu là liền điểm tâm này lý chướng ngại đều khắc phục không được, kia cũng không cần vọng tưởng trường sinh chi đạo. Như vậy một phát tàn nhẫn, Mạc Thanh Trần liền đem con rối vong xuyên quần áo xả xuống dưới, trong nháy mắt, vốn dĩ ăn mặc màu xanh lá áo dài con rối, đã biến thành một cái trần truồng nam tử. Mạc Thanh Trần vô ngữ nhìn trời, rơi lệ đầy mặt nói, sẽ đau mắt hụt đi, nị mạ à, đây là cái nào con rối sư bút tích, cần thiết một cái con rối, liền nơi đó đều làm cho như vậy rất thật sao. Mạc Thanh Trần xoa xoa nóng lên khuôn mặt, móc ra tiểu hồ lô hung hăng uống một hớp rượu lớn, rượu tráng người gan, lúc này mới lấy hết can đảm, đối chiếu bí tịch, lấy ra một chi bút con rối vong xuyên trên người họa huyệt vị. Hạ trong bụng cực huyệt Mạc Thanh Trần mặt đỏ thai hồng nhìn nơi đó, rốt cuộc lấy hết can đảm, dùng bút nơi đó tinh tế biểu thị ra tới. Hô, rốt cuộc vẽ xong rồi. Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, Mạc Thanh Trần đem tuyệt bút một ném, phun ra một hơi nói. Chờ nét mực phơi khô. Mạc Thanh Trần lại lao lực tám lực vì vong xuyên mặc vào quần áo, không còn có luyện tập tâm tư, đem vong xuyên biến trở về lớn bằng bàn tay, lập tức nằm tới rồi trên giường. Nhìn đầu giường mấy tấc tiểu học cao đẳng nhân nhi, Mạc Thanh Trần thật không thể tin được, chính mình vừa rồi thế nhưng dùng bút đem hắn toàn thân vẽ cái biến, ám đạo may mắn không ai nhìn đến, bằng không cho rằng chính mình là sắc ma đâu. Mạc Thanh Trần thói quen tính uống lên hai khẩu rượu, lẩm bẩm, cuối cùng là thu phục, ngày mai trở về liền có thể bắt đầu luyện tập, thật là kỳ quái. Như thế nào vẫn luôn không thể dẫn khí nhập thể đâu. Ngày thứ hai, lại là làm theo đi ánh sáng mặt trời đường tu luyện một phen, vẫn như cũ không có dẫn khí nhập thể dấu hiệu, Mạc Thanh Trần đã từ bắt đầu nôn nóng, biến đến hiện tập mãi thành thói quen, Mạc Ngọc Kỳ hôm nay cũng tới tu luyện, quả nhiên lại bắt đầu đối nàng châm chọc niệm ai, Mạc Thanh Trần hạ quyết tâm thiếu cùng nàng tranh chấp, chỉ còn chờ cuối năm tiểu bị khi, nhìn xem rốt cuộc hiệu chết về tay ai. Hồ đầu, hôm qua, ngươi có hay không nghe nói 13 cô rốt cuộc như thế nào? Trở về trên đường, Mạc Thanh Trần hỏi. Hồ đầu lắc lắc đầu to nói, không biết ta hỏi cha nói tiểu hài tử đừng hỏi như vậy nhiều. Thanh Trần, vì cái gì 13 cô không thích ngàn thụ biểu ca a, ngàn thụ biểu ca thực hảo thực hảo. Mạc Thanh Trần thật không hiểu được như thế nào đối một cái lòng hiếu học cực cường 5 tuổi tiểu nhân nhi giải thích nam nữ việc, chỉ phải ứng phó nói, ta cũng không hiểu được a, đại khái là bởi vì 13 cô không có gặp qua ngàn thụ ca ca đi. Hồ đầu, ngươi lúc ấy không có gặp qua ta. Sẽ thích ta sao? Hổ đầu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười nói, như vậy a, ta minh bạch là. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 32 Mục Thanh nhìn quanh phi. Mạc Thanh Trần tự ngày ấy khởi, rốt cuộc không nghe người khác nhắc tới quá có quan hệ 13 cô sự, nàng trừ bỏ ban ngày ánh sáng mặt trời đường tu luyện, còn lại thời gian toàn đầu nhập đến hoa lan phất huyệt tay tu luyện bên trong. Một ngày này, Mạc Thanh Trần thu tay, nhìn Vong Xuyên, tiến lên một bước ấn một chút nó trên người cơ quan. Vong Xuyên. Động lên. Mạc Thanh Trần nói. Liền thấy Vong Xuyên bắt đầu trong phòng giống như chân nhân khắp nơi hành tẩu. Quản mấy ngày nay đã đối không có mặc bất luận cái gì quần áo Vong Xuyên tập mãi thành thói quen, chính là đương nhìn đến nó động lên khi, Mạc Thanh Trần vẫn là nhịn không được trên mặt nóng lên. Hoa lan phất huyệt ngón tay pháp, Mạc Thanh Trần đã nắm giữ đại bộ phận, chỉ là còn có chút trúc chắc, mà đối huyệt đạo vị trí, Mạc Thanh Trần lại chín dục với ngực. Lúc này thấy Vong Xuyên động lên, Mạc Thanh Trần lập tức quát, cự khuyết huyệt. Theo sau thân mình vừa động, liền thấy Mạc Thanh Trần ngón tay như hoa lan đong đưa, lại là quát, hơi nước huyệt. Ngượng ngùng a, điểm sai rồi. Mạc Thanh Trần le lưới đối Vong Xuyên nói. Quả nàng hiểu được Vong Xuyên chỉ là một cái con rối, căn bản không có bất luận cái gì tình cảm, chính là đối mặt sinh động như thật nó, vẫn là không tự chủ được đem nó đương một cái chân nhân, thường xuyên luyện công khi đối nó lẩm bẩm lầu bầu. Ước chừng luyện hơn một canh giờ, Mạc Thanh Trần lúc này mới ấn cơ quan, đem Vong Xuyên biến trở về bàn tay đại thú đông. Vong Xuyên a, ngươi lại nhẫn mại một đoạn thời gian, chờ ta tiến vào luyện khí một tầng có thể sử dụng túi chữ vật, liền cho ngươi đổi cái ra a. Mạc Thanh Trần vỗ vô Vong Xuyên, ngay sau đó đem nó thu vào mép giường ngăn kéo chung, lại thói quen tính móc ra tiểu hồ lô uống lên hai khẩu, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ rồi. Mỗi ngày đều là quy luật tu luyện, thời gian trong bất chi bất giác liền chậm rãi chạy qua. Mạc Thanh Trần vẫn như cũ không thể dẫn khí nhập thể, nhưng một ngày không gián đoạn luyện tập hoa lan phát huyệt tay lại dần dần có vài phần hòa hậu. Lúc này nàng đã có thể quên Xuyên chạy vội khi chuẩn xác điểm trúng hắn huyệt đạo, tương đối khiếm khuyết, chính là tốc độ cùng lực độ, chỉ là điểm này lại chịu thân thể điều kiện có hạn, một chốc không có khả năng có lộ rõ đề cao. Một ngày này, đương nàng tự giác đã có thể làm được chỉ nào điểm nào khi, Mạc Thanh Trần quyết định bắt đầu luyện tập phòng tối điểm huyệt công phu, chỉ có đương phòng tối chung có thể làm được bách phát bách trúng, môn công phu này mới xem như lược có chút thành tựu. Tường luyện tập phòng tối điểm huyệt, đầu tiên muốn luyện là nhãn lực. Mỗi ngày hạ học trở lại dưỡng di huyện dùng qua cơm, Mạc Thanh Trần liền trở lại trong phòng, cũng không hề bậc lửa bạch giáp đèn, mà là thừa dịp một sợi tà dương, trong phòng tối tăm là lúc, bắt đầu luyện tập hoa lan phất huyệt tay. Dần dần trong phòng ánh sáng càng ngày càng ám, thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng trong phòng đen nhánh một mảnh khi, Mạc Thanh Trần mới dừng tay ngủ. Như vậy một ngày đi xuống, Mạc Thanh Trần thế nhưng phát hiện chậm rãi trong bóng đêm, cũng có thể coi vật, đương nhiên cũng không phải giống ban ngày như vậy rõ ràng có thể thấy được, chỉ là có thể thấy rõ trong bóng đêm vật thể đại khái hình dáng thôi. Rồi sau đó, nàng bắt đầu so thường lui tới dậy sớm nửa canh giờ, đi trước đến dưỡng di huyện phụ cận một chỗ yên lặng trong hoa viên, đối mặt sơ thăng thái dương mở mắt ra, bắt đầu chuyển động trong mắt tả hữu, trên dưới các 72 độ, lúc sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, lại theo thứ tự tuần hoàn, luyện đủ một canh giờ lúc sau, lúc này mới phản hồi dưỡng di huyện dùng qua cơm sáng, lại đi ánh sáng mặt trời đường tu luyện. Trong nháy mắt liền tiến vào đông, ly cuối năm tiểu bỉ đã không đủ một tháng. Mạc Thanh Trần luyện tập nhãn lực cũng có hơn 2 tháng thời gian, nàng chính mình còn không cảm thấy như thế nào, chính là người khác lại dần dần rác ra điểm bất đồng tới. Một ngày này, Mạc Ngưng Nhu bàn tay đại mặt trái xoan càng ngày càng tới gần Mạc Thanh Trần, mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem. "Thập tứ tỷ, người xem cái gì?" Mạc Thanh Trần buồn bực hỏi. Mạc Ngưng Nhu trọng ngồi trở lại chỗ ngồi, nhấp môi nói, "Thanh Trần, ta cảm thấy ngươi giống như nơi nào không giống nhau đâu." "Không có đi." Mạc Thanh Trần không thể hiểu được chớp chớp mắt chữ. Chẳng lẽ là lại béo, từ đi vào Mạc phủ thức ăn như vậy hảo, nàng càng dài càng khai, không bao giờ giống vừa tới khi cái loại này xanh sao vàng vọt bộ dáng. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần trước mắt chữ, Mạc Ngưng Nhu trước mắt sáng ngời, nói, à, ta hiểu được, Thanh Trần, ngươi phát hiện không có, ngươi mắt giống như càng ngày càng trong trẻo. Ân, giống như rất đẹp a, tựa như có rất nhiều ngôi sao chạy đến bên trong đi tựa. Mạc Thanh Trần vẻ mặt hát tuyến, đây là cái gì hình dung, là khen chính mình đẹp sao? Nàng như thế nào cảm thấy là nói chính mình giống yêu quái tựa. Mạc Ngọc Kỳ nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt như dao nhỏ thẳng tắp bay tới, khỏe miệng một xả nói, hồ ly tinh. Luôn luôn tự phụ mỹ mạo Mạc Nhiệm Y Dì, quả ngày thường không giống Mạc Ngọc Kỳ như vậy không duyên cớ tìm Mạc Thanh Trần phiền thoái, chỉ là bởi vì nàng cảm thấy như vậy tự hạ mình thân phận, nghe được chính mình thân muội muội như thế khen Mạc Thanh Trần, trong lòng vẫn là cực kỳ khó chịu, nghe vậy cũng hướng bên này nhìn thoáng qua, phát ra một tiếng hừ lạnh. Tâm tắc, 16 muội. Ngươi nhất định phải cấp ca ca tranh đua A, sớm một chút lớn lên. Mạc Tiểu Tám bỗng nhiên nói xen vào nói. Mạc Thanh Trần sớm thói quen Mạc Tiểu Tám nói bậy nói bạn, nghe vậy cũng không có nói lời nói, nhưng thật ra hổ đầu tò mò hỏi, bác ca, vì cái gì nha? Không đều nói này Lạc Dương trong thành, Trần gia cô nương đẹp sao, Trần Minh kia tiểu tử mỗi ngày cùng ta khoe khoang đâu, hừ. Cho nên 16 muội, ngươi nhất định phải điểm lớn lên, cấp ca ca ta tranh khẩu khí. Mạc Tiểu Tám nói. Ngay sau đó thấy hổ đầu một bộ ngây thơ bộ dáng, một bộ tịch mịch biểu tình nói, thôi, nói ngươi cũng không hiểu. Liền nghe Mạc Nhiệm Ý ghi hề một tiếng cười lạnh nói, bác ca, ngươi vẫn là thiếu cùng những cái đó hồ bằng cẩu hữu trung trạng, vẫn là hảo hảo tu luyện là đứng đắn. Trần gia Trần Kiều Trường Mỹ lại như thế nào, còn không phải sớm đã bị Lạc Hà Môn một vị trúc cơ kỳ tiền bối thảo đi làm lô đỉnh. Nói tới đây Mạc Nhiệm Ý gì cười như không cười liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, cho nên uổng có mỹ mạo không có thực lực. Còn không bằng đường cái dung chi tục phấn hảo. Mạc Tiểu Tám hậm hực sờ sờ cái mũi nói, mười muội, ngươi sinh cái gì khí, ca ca chính là tùy ý nói sao. Mạc Nhiệm Y hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt tu luyện lên. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ lắc đầu, này thật đúng là họa trời giáng, chính mình hảo hảo ngồi chuẩn bị tu luyện, liền bởi vì Mạc Ngưng Nhu một câu, kia mấy người liền lại một phen kẹp dao giấu kiếm nhằm vào chính mình, vẫn là không có thực lực à, nếu là chính mình có thể có Mạc Phi Yên tu vi. Bọn họ lại như thế nào dám như thế? Mạc Thanh Trần đối mặt loại này khiêu khích đã không muốn lại lãng phí thời gian, nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc nhắm mắt tu luyện lên. Nàng có đôi khi tưởng, này có phải hay không chính là trong tộc đem hải tử phóng cùng nhau tu luyện ngục, dần già, là có thể chống cự bất luận cái gì quá nhiễu. Đình hóng do chung, tộc trưởng lớn Lao Sơn một thân thêu ám long kim văn huyền y đi hề, bốn phía một mảnh tuyết trắng đối lập dưới, lại có vẻ tiên khí lợ lờ. Ngũ đệ, Thanh Trần kia hải tử. Đến nay còn chưa tiến vào luyện khí một tầng sao. Lớn Lao Sơn nhìn ngồi bàn đá đối diện Lớn Lao Năm nói. Lớn Lao Năm run run râu, chọn lông mày nói, như thế nào, chê ta cháu gái tu luyện chậm A, tam ca, này còn không phải bái ngươi ban tặng. Nói hắn hung hăng trợn trắng mắt. Lớn Lao Sơn bất đắc dĩ cười, ngay sau đó để tài vừa chuyển nói, hoa gia phái người tới nói, cuối năm tiểu bỉ, sẽ mang vài người tới quan khán. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 33 tế lời nói mạc ra sự. Tới quan khán. Lại làm cái gì, năm rồi nhưng không có loại này lệ thường. Lớn lao năm thuận miệng nói. Lớn lao sơn cười cười không nói. Lớn lao năm trên mặt sửng sốt, ngay sau đó nói, có phải hay không vì mạc ưu kia nha đầu. Mạc ưu, đúng là mạc 13 khuê danh. Lão ngũ, xem ra ngươi còn không tính hồ đồ. Lớn lao sơn mắt hơi mở nói. Lớn lao năm dâu một tuổi nói, ai hồ đồ, ta chỉ là ngày thường lười đến thao kia phân tâm. Ta nghe nói mạc ưu kia nha đầu thực không muốn, tam ca, ngươi cùng lão lục, sẽ không lại là không châu bắt chó đi cày đi. Lớn lao sơn du mà mở mắt ra nói, lao ngũ, ngươi đây là nói cái gì lời nói. Hoa gia kia hài tử, ta phái người hỏi thăm quá, thiên tư xuất chúng, về sau tuyệt đối là hoa gia chủ cột vững vàng. Lại nói, mặc ưu là lão lục khuê nữ, lão lục chính là phi thường coi trọng việc hôn nhân này. Cái này lão lục, hắn hại một cái còn chưa đủ sao. Lớn lao năm thở phì phì nói. Lớn lao sơn lắc đầu nói, lao ngũ, ngươi còn nhớ lúc trước sự. Tam ca, ta cũng không tin ngươi không đau lòng, mặc sầu kia nha đầu. Năm đó chính là bọn họ kia một thế hệ xuất chúng, nhà ta Tiêu Nhi tuy hảo, đều cập không thượng nàng, hiện lại rơi vào cái điên điên khủng khủng kết cục, về công là chúng ta mạc ra thật lớn tổn thất, về tư cũng làm ta cái này làm bá bá cực kỳ đau lòng a. Lớn lao năm càng nói cảm xúc càng kích động, tựa hồ nhớ tới cái gì. Liền nghe lớn lao sơn trưởng than một tiếng nói, lao ngũ, ngươi đừng quên ta chính là tộc trưởng, liền ngươi đều đau lòng, ta lại như thế nào không đau tích, nhưng nguyên nhân chính là vì thế. Ta mới xem trọng hoa ra việc hôn nhân này. Ách, như thế nào nói? Lớn lao năm sửng sốt nói. Hoa ra cùng chúng ta mạc ra giống nhau, này lạc dương trong thành đã rất nhiều năm, hiểu tận gốc dễ, tuyệt không sẽ giống lúc trước mạc sầu kia nha đầu hôn sự giống nhau không biết nhìn người. Lớn lao sơn chậm rãi nói. Lớn lao niên hạ ý thức gật gật đầu, vẫn là nhịn không được nói, chính là ưu nhi nàng không muốn a. Lớn lao sơn thần tình mạc danh nhìn lớn lao năm liếc mắt một cái nói, lao ngũ, ngươi đã dừng lại luyện khí kỳ nhiều năm. Một viên phàm tâm nhưng thật ra càng ngày càng nặng. Chúng ta tu tiên người khát vọng là cái gì? Là phi thăng, là cùng tiên địa đồng thọ. Hết thể có lợi cho thực hiện cái này mục tiêu sự tình, đều nên nỗ lực đi nếm thử. Đối mặt ưu kia nha đầu, nàng tìm được một cái thiên tư xuất chúng song tu đạo lữ, lẫn nhau nâng đỡ cộng đi tu tiên lộ, chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn. Mà đối với chúng ta mặc ra, có thể cùng hoa ra quan hệ tiến thêm một bước. Tam ca. Chỉ sợ mặt sau mới là ngươi xem trọng hôn sự này nguyên nhân đi. Lớn lao năm bỗng nhiên đánh gãy lớn lao sơn lời nói. Lớn lao sơn ngẩn người, ngay sau đó thở dài, ngươi nói không tồi. Tam ca, liền tính như vậy cũng không cần như thế sốt ruột, rốt cuộc cường vặn dưa không ngọt. Lớn lao năm bất mãn nói. Lớn lao sơn lắc lắc đầu, ngũ đệ, ngươi nhiều năm trầm mê với luyện đan, đối trong tộc sự đã nhiều có sơ sẩy, có biết chúng ta mạc ra nguy cơ coi như trước. Cái gì? Lớn lao năm sắc mặt chỉnh trọng lên. Lớn lao sơn nhìn đến lớn lao năm sắc mặt biến hóa, khỏe miệng hơi hơi một xả nói, chúng ta này đồng lứa, trừ bỏ thời trẻ ra ngoài du lịch không còn có trở về nhà lao tứ ngoại, liền dư lại chúng ta ba người. Lão lục hắn tâm tính hẹp hòi, chỉ sợ thành tiểu cũng liền ngăn tại đây. Ta năm ấy nhân mạc sầu nha đầu sự bị thương căn cơ, đến nay còn chưa khôi phục, nếu là tưởng tiến thêm một bước cũng là khó càng thêm khó khăn. Đời sau, nguyên bản xuất sắc hai đứa nhỏ, hiện giờ một chết một bị thương, những người khác đều khó thành châu đáo. Nếu là lập tức không phòng ngừa chú đáo, mặc ra nguy rồi. Đời thứ 3 tiểu 10, tiểu 15 đều là tư chất thượng giai song linh căn A, còn có tiểu cửu kia nha đầu, chính là cực kỳ thưa thất băng linh căn đâu. Lớn lao năm không phục nói, thanh âm lại thấp hèn tới. Tiểu 10 cùng tiểu 15 tuy là song linh căn, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tương lai như thế nào còn không có định luận, rốt cuộc tu tiên người, tư chất, cơ duyên, tâm cảnh, nội tính, công pháp thiếu một thứ cũng không được. Một ít tư chất thượng giai nhân cả đời dừng lại luyện khí kỳ nhiều đến không xuể. Đến nỗi phi yên, tiên đồ xác thật là không thể hạ lượng, chính là nàng thiên tính thanh lãnh, lấy này tư chất chỉ sợ tương lai cũng sẽ không lưu trong tộc, nếu là tưởng có thể dựa vào, kia không biết là khi nào. Lớn lao sơn ngữ khí nhàn nhạt nói. Lớn lao năm nhịn không được nói, tam ca, ngươi cần gì phải buồn lo vô cớ, chúng ta lạc dương thành tứ đại gia tộc, nói thật, hiện giờ tu chân giới, bất quá là bất nhập lưu tiểu gia tộc thôi. Bọn họ tam gia cũng hoàn toàn không so với chúng ta cường đi nơi nào, cần thiết hiện liền để liên hôn việc sao. Lớn lao sơn hoành lớn lao năm liếc mắt một cái nói, ngũ đệ, ngươi chỉ sợ còn không hiểu được, lạc dương trên núi kia chỗ chúng ta bốn gia xài chung linh quạng, hiện giờ đã muốn khô kiệt. Cái gì? Lớn lao năm thất thanh hô. Kia linh quạng vốn dĩ chính là loại nhỏ linh quạng, miễn cưỡng đủ chúng ta bốn gia chi dùng, hiện giờ sắp sửa thải xong, một khi tìm kiếm linh quặng hoặc mặt khác tài nguyên, liền tất nhiên muốn đề cập đến ích lợi phân phối việc. Tu chân giới hết thể lấy tu vi nói chuyện, chúng ta Mạc gia vốn dĩ liền không chiếm ưu thế, nếu là mặt khác mấy nhà liên thủ, chỉ sợ phải bị tệ đến không có sinh tồn không gian. Lớn Lao Sơn chậm rãi nói. Thấy Lớn Lao Sơn như suy tư gì, Lớn Lao Năm lại ném một câu lại đây, Hoa Trăm Thành nói, bọn họ một cái tộc nhân, một lần ngẫu nhiên tiến vào Lạc Dương núi non khi, lầm tiến một chỗ sơn cốc, phát hiện hỏa chứa thạch mạch. Hỏa chứa thạch mạch. Ta hiểu được. Lớn Lao Năm khỏe miệng khẽ nhúc nhích, trung quy không có lại nói mặt khác, vậy vây tay háo rời đi đỉnh hóng gió. Lớn Lao Sơn nhìn Lớn Lao Năm rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng đứng lên đi đến đỉnh hóng gió ở ngoài, tùy ý đầy trời bay múa bông tuyết phát đổ rào rào rơi xuống trên người, lại thực biến mất không thấy. Theo tinh xảo ám văn huyền y tay háo rộng thượng, trung quy không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Ra ra, ngại như thế nào làm, chính là mệt mỏi. Mạc Thanh Trần từ ánh sáng mặt trời đường trở về gặp ra ra vẫn luôn chưa về, liền không làm Vân Chi thượng cơm, mà là đi trước luyện tập một phen hoa lan phất huyệt tay, mà hậu viện trông được Vân Chi quét tuyết, đồng nhiên hứng thú cùng nhau đôi cái người tuyết, lại đồng nhiên nhìn thấy Lớn Lao Năm sắc mặt thâm trầm đi đến, không khỏi hỏi. Lớn Lao Năm vươn ống tay háo lạc đầy bông tuyết ghế đá thượng đảo qua, liền một ngông ngồi xuống, không có hồi Mạc Thanh Trần lời nói, ngược lại là nhìn nhìn trong viện kia cắm cả rốt làm cái mũi người tuyết vài lần nói, nha đầu, đây là ngươi làm người tuyết. Là nha, ra ra, có phải hay không rất thú vị? Mạc Thanh Trần không hiểu được đã xảy ra cái gì sự, thấy Lớn Lao Năm chưa nói đừng, cũng hứng thú bừng bừng phụ hòa nói. Lớn Lao Năm vươn bàn tay to, nhéo nhéo Mạc Thanh Trần thịt càng ngày càng nhiều khuôn mặt nói, nha đầu thật thông minh. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu cái mũi nói, ra ra ngươi thế nhưng dễ cợt ta. Ta đến nay còn chưa có thể dẫn khí nhập thể, chỉ sợ là ánh sáng mặt trời đường tự khai đường tới nay, bản nhân. Ta nha đầu không ngu ngốc, nha đầu vẫn luôn như vậy, cũng thực hảo. Lớn Lao Năm nói ánh mắt nhìn phía nơi xa, không biết tưởng chút cái gì. Ra ra, Mạc Thanh Trần phát hiện Lớn Lao Năm hôm nay có chút kỳ quái, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Chính lúc này, đông nhiên nghe được tiếng đập cửa, đồng thời có thanh âm nói, Thanh Trần, ngươi mở mở cửa A, ta là hổ đầu. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi. Như thế nào hổ đầu nói chuyện mang theo tiếng khóc. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 34 Hồng Bùn Tiểu Bếp Lò. Ở chung mấy ngày nay tới giờ, Mạc Thanh Trần trong lòng, sớm đem hổ đầu trở thành thân đệ đệ, lúc này nghe được hắn ngoài cửa khóc, không lo lắng kêu Vân Chi, cuống quýt chạy đến cửa mở ra viện môn. Viện môn ngoại, nho nhỏ hổ đầu ăn mặc một thân da hổ áo lông cừu, trên đầu lại chưa mang mũ, khuôn mặt đông lạnh đến hồng hồng, đầy mặt nước mắt cùng nước mũi trộn lẫn khởi, thoạt nhìn nói không nên lời khôi hài. Hổ đầu, ngươi đây là như thế nào lạc? Mạc Thanh Trần vội vươn tay giữ chặt hổ đầu, dẫn hắn đi đến. Hổ đầu nhìn thấy Mạc Thanh Trần, đầu tiên là bĩu môi, ngay sau đó thế nhưng mánh bổ nhào vào Mạc Thanh Trần trong lòng ngực, hoa hoa khóc lớn lên. Mạc Thanh Trần bị phát thiếu chút nữa một cái lảo đảo, tức khắc chân tay luống cuống nhìn so nàng lớn hơn một cái khổ người hổ đầu nàng trong lòng ngực khóc lớn. A, hổ đầu, có việc chậm rãi nói. Mạc Thanh Trần vươn tay nhỏ, vỗ vỗ hổ đầu bối. Lúc này Lớn Lao Năm đã đi tới, sờ sờ hổ đầu nói, tiểu hổ đầu, ngươi đây là như thế nào lạc? Hổ đầu lúc ấy cảm xúc kích động, chỉ nhìn đến Mạc Thanh Trần, lúc này nghe được Lớn Lao Năm thanh âm, ngượng ngùng từ Mạc Thanh Trần trong lòng ngực ra tới, bản khởi khuôn mặt nhỏ đối Lớn Lao Năm hô, ngũ gia gia hảo. Tiểu hổ đầu, cùng ngũ gia gia nói, rốt cuộc vì sao khóc nhẹ a? Lớn Lao Năm hơi hơi cong eo nói. Hổ đầu nhìn nhìn Mạc Thanh Trần, ngay sau đó cắn môi không nói gì. Ha ha a. Tiểu hổ đầu cũng trưởng thành, có bí mật, kia ngũ gia gia không hỏi. Như vậy đi, ngũ gia gia cùng Thanh Trần nha đầu đều còn không có dùng cơm, ngươi nơi này cùng nhau ăn một ít được không? Lớn Lao Năm hảo tính tình nói. Hổ đầu do dự gật gật đầu. Mấy người đi vào nhà ăn, Vân Chi tay chân lanh lẹ thượng đồ ăn, Mạc Thanh Trần lúc này mới phát hiện, hôm nay ăn thế nhưng là cái lẩu. A, thơm quá, Vân Chi tỷ tỷ, ngươi thật có lòng tư, loại này thời tiết ăn lẩu thoải mái. Mạc Thanh Trần trong lòng tuy lo lắng hổ đầu, mặt ngoài vẫn là dường như không có việc gì cười nói. Vân Chi nghe vậy cười nói, cũng không phải là sao, mỗi đến lạc tuyết thời điểm, phòng bếp lớn liền chuẩn bị các loại nước cốt lẩu, Vân Chi bất quá là mượn hoa hiến Phật thôi, cũng không dám đương tiểu thư khen ngợi. Lớn Lao Năm cũng thực vừa lòng hôm nay đồ ăn, hắn thêm khởi một chiếc đũa thiết như tờ giấy mỏng thịt dê cuốn, để vào quay cuồng nồi sắt tử xuyên xuyến, lại chấm thượng gia vị, để vào hổ đầu tiểu cái đĩa chung, tiếp theo lại cấp Mạc Thanh Trần gấp một chiếc đũa. Lúc này mới lại kẹp lên một chiếc đũa để vào trong miệng táp táp nói, lục kiến phôi rượu, hồng bùn tiểu bếp lò, muộn thiên dục tuyết, có thể uống một ly vô. Tuyết thiên ăn lẩu, như thế nào có thể không uống rượu đâu. Nói thế nhưng từ trong tay háo lấy ra một cái bầu rượu tới. Mạc Thanh Trần nhìn đến bầu rượu nhất thời rượu nghiện đi lên, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng nói, ra ra, đây là cái gì rượu? Lớn lao năm nhìn thoáng qua Mạc Thanh Trần thèm rượu bộ dáng, chỉ cảm thấy như vậy tiểu cháu gái đại hợp chính mình ăn uống, không khỏi cười nói, tiểu nha đầu, này cũng không phải là ngày ấy cho ngươi uống thượng đẳng linh tiểu, cũng không phải trong viện quả đào sở nhưỡng quả đào rượu, chẳng qua là từ tiểu phường mua tới cấp thấp linh tiểu thôi. Mạc Thanh Trần nghe được trong lòng đau xót, đã sớm nghe 14 thúc nói qua, Mạc gia hiện giờ tài nguyên thiếu thốn, gia gia một phen tuổi còn chỉ có thể uống thấp kém linh tiểu, ngay sau đó nghĩ đến chỉ là bởi vì chính mình muốn một người hình rối gỗ, gia gia lại không nói hai lời cho chính mình mua một cái con rối tới, cái loại này không nói gì quan ái, thật là làm nàng cảm động phi thường. Gia gia như thế yêu thích uống rượu, chính mình kia cổ quái tiểu hồ lô chung, tuy không phải linh tiểu, nhưng lại mỹ vị dị thường, nếu là không được. Mạc Thanh Trần nghĩ đến đây hung hăng lắc lắc đầu, chính mình kia tiểu hồ lô tuy thoạt nhìn bình phàm vô kỳ, nhưng lại có quần quận không ngừng rượu ngon, nếu là lấy ra tới, chính mình căn bản nói không rõ rốt cuộc nơi nào tới này rượu, liền thế tất sẽ có bại lộ tiểu hồ lô nguy hiểm. Nha đầu, ngươi rêu cái gì đầu? Nhìn thấy Mạc Thanh Trần bỗng nhiên lắc đầu, lớn lao năm buồn bực hỏi. Mạc Thanh Trần tức khắc đầy mặt hát tuyến, chẳng lẽ là ra ra trước mặt càng ngày càng thả lỏng, chính mình như thế nào nghĩ đến cái gì liền làm cái gì? Không khỏi lúng túng nói, ra ra, ngài lấy ra rượu tới, lại không cho Thanh Trần uống, còn không được Thanh Trần lắc đầu a. Ha ha ha, hảo, hảo, một người uống rượu cũng là không thú vị, vậy ngươi cùng hổ đầu các uống một chén nhỏ đi. Lớn lao năm nói bàn tay từ trên bàn đảo qua, lại xuất hiện hai chỉ bạch sứ chén nhỏ, hắn nhắc tới bầu rượu, đem ly rượu đảo mãn, đẩy cho Mạc Thanh Trần cùng hổ đầu. Mạc Thanh Trần trộm nhìn hổ đầu liếc mắt một cái, mới phát hiện lúc này hổ đầu cũng không khóc, vẻ mặt hưng phấn cầm lấy chén rượu. Liền uống thượng một ngụm, ngay sau đó sặc nước mắt chảy ra, phun đầu lưỡi nói, hô, hô, hảo cay. Ha ha ha. Lớn lao năm ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhìn tiểu cháu gái cùng hổ đầu song song ngồi, không khỏi trong lòng ấm áp, tiêu nhi, cha thực vui vẻ, ngươi làm nha đầu đi vào ta bên cạnh, nếu là có một ngày ta phụ tử hoàng tuyền gặp mặt, lao tử liền không tấu ngươi đi. Mạc Thanh Trần không hiểu được lớn lao năm cười cái gì, thấy hổ đầu kêu cay, cũng bưng lên chén rượu nho nhỏ nếm một ngụm. Quả nhiên cùng ngày ấy ra ra sở cấp linh tiểu thanh hương thoải mái bất đồng, cũng cùng quả đào rượu thơm ngọt bất đồng, lại có chút cay gây mũi, hôn loạn một tia thiếu đáng thương linh khí, hương vị là so với chính mình hồ lô chung rượu tới, có cách biệt một trời. Uống quan chính mình tiểu hồ lô chung rượu, loại này thấp kém linh tiểu, Mạc Thanh Trần thật cảm thấy vô pháp nhập khẩu, cũng đã không có thèm trùng, tùy tay kẹp lên một chiếc đũa nộn mang ăn lên. Lớn lao năm cũng không hề quản hai cái tiểu thí hài, dung đùi đắc ý tự rót tự uống lên. Thoạt nhìn rất là tiêu dao sống, cùng mới vừa tiến sân khi kia thâm trầm sắc mặt đại đại bất đồng. Mạc Thanh Trần ám đạo, chính mình thật là may mắn, gặp được một cái tính tình rộng rãi, đối chính mình yêu thương có thêm ra ra, nếu là có thể sớm ngày tiến vào luyện khí kỳ, kia cuộc sống này liền thư thái. Hổ đầu, người rốt cuộc như thế nào lạc? Thấy hổ đầu cảm xúc bình tĩnh trở lại, Mạc Thanh Trần lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Hổ đầu nhìn lớn lao năm, không có lên tiếng. Ra ra. Ta cùng hổ đầu ăn no, ta mang hổ đầu đi ta phòng chơi trong chốc lát. Mạc Thanh Trần đối lớn lao năm tê nháy mắt chử. Lớn lao năm uống rượu, đầy mặt hồng quang, cười nói, đi thôi, lão nhân không cần các ngươi bồi. Mạc Thanh Trần nắm hổ đầu tay, đem hắn đưa tới chính mình trong phòng. Hổ đầu ngắm nhìn chung quanh một chút, bĩu môi nói, Thanh Trần, ngươi trong phòng như thế nào cái gì đều không có. Mạc Thanh Trần trợn trắng mắt nói, muốn như vậy nhiều đồ vật làm gì, dù sao chính là ngủ địa phương, hổ đầu. Ngươi hôm nay rốt cuộc như thế nào lạp? Hổ đầu nghe vậy miệng rộng một phiết, vẻ mặt hể phải nói, Thanh Trần, ta rời nhà đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ nhìn hổ đầu liếc mắt một cái, cảm tình ngươi cái gọi là rời nhà trốn đi, chính là đi đến ta nơi này tới a. Năm tuổi hài tử tư duy, quả thực không phải chính mình có thể lý giải, ngoài miệng vẫn là hỏi, vì cái gì a? Ta cha mẹ cãi nhau. Hổ đầu ủy khuất nói, cãi nhau. Mạc Thanh Trần nhớ rõ ngày ấy chứng kiến. Hổ đầu cha mẹ tựa hổ cảm tình thực hảo a. Hổ đầu gật gật đầu nói, ân, bọn họ cãi nhau bị ta nghe được, nương còn hung ta. Kia, bọn họ vì cái gì cãi nhau a? Mạc Thanh Trần hỏi. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 35 còn chờ thừa hoàng hạc. Hổ đầu mặt nháy mắt nhăn thành một cái bánh bao, buồn rầu nói, còn không phải 13 cô cô sự. Ông ngoại bọn họ giống như biết 13 cô cô tạp đính hôn lễ sự, phái người tới răn dạy mẫu thân, sau đó mẫu thân liền cùng cha cãi nhau. Mạc Thanh Trần nghe được là chuyện này, duỗi tay xoa bóp hổ đầu gương mặt nói, hổ đầu à, đại nhân sự chúng ta lại quản không được, ngươi vẫn là đường phiền não rồi, không bằng ta phái Vân Chi đưa ngươi trở về à. Hổ đầu đầu riêu giống trống bỏi tựa, reo lên, không cần, ta không quay về, Thanh Trần, hôm nay chúng ta cùng nhau ngủ đi. Gì? Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa xóa khí. Làm gì a? Ngươi không muốn. Không cần a, hổ đầu một người ngủ không được, muốn cùng ngươi ngủ. Hổ đầu dứt khoát chơi khởi vô lại tới. Mạc Thanh Trần biết rõ tiểu hải tử một khi chơi lên, là giảng không thông đạo lý, chỉ phải trấn an nói, vậy được rồi, bất quá hổ đầu, chờ ngày mai chúng ta cùng nhau từ ánh sáng mặt trời đường hạ học, ngươi liền phải về nhà đi. Ách, hào đi. Hổ đầu thấy Mạc Thanh Trần vẻ mặt không dung trần chờ thần sắc, rốt cuộc gật gật đầu. Kia hảo, ngươi nơi này chờ ta a, ta đi tìm Vân Chi tỷ tỷ cho ngươi lấy chăn tới. Mạc Thanh Trần nói xong xoay người đi ra ngoài. Tiểu thư, có cái gì phân phó? Vân Chi thấy Mạc Thanh Trần đi tới, vội đem theo một nửa thúy trúc khăn phóng tới một bên, đứng lên nói. Gì, Vân Chi tỷ tỷ, ngươi còn sẽ theo hoa a? Mạc Thanh Trần liếc khăn liếc mắt một cái, thấy thúy trúc đính bạn, trúc diệp thâm thâm thiển thiển phảng phất có thể theo gió phiêu động giống nhau, không khỏi ngạc nhiên nói. Xem tiểu thư nói, chúng ta tầm thường nữ nhi ra, sẽ không cái này như thế nào hành. Vân Chi cười nói. Mạc Thanh Trần sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, như mây chi như vậy nữ tử, là sớm muộn gì phải gả người a, vốn định muốn trêu ghẹo một phen, nhưng lại nghĩ đến Vân Chi tuy thoạt nhìn ổn trọng, khá vậy bất quá chừng 10 tuổi, không duyên cớ nói này đó có hại vô ích, cũng liền đánh mất ý niệm. Vân Chi tỷ tỷ, hổ đầu hôm nay không quay về, muốn cùng ta cùng nhau ngủ, làm phiền ngươi ôm một giường chăn đệm tới. Mạc Thanh Trần nói. Ai? Vân Chi cũng không hỏi nhiều, sảng đáp. Đúng rồi, Vân Chi tỷ tỷ, còn muốn làm phiền ngươi đi thập nhất thúc nơi đó một chuyến, nói cho hắn hổ đầu theo ta nơi này. Mạc Thanh Trần lại dặn dò nói. Đã biết, tiểu thư. Vân Chi đáp. Bởi vì hổ đầu ngoài ý muốn đã đến, Mạc Thanh Trần cũng không gián đoạn luyện tập hoa lan phất huyệt tay chỉ phải ngừng lại, chỉ là sớm thành thói quen đêm trung tu tập nàng, một khi dừng lại ngược lại cảm thấy thực không tự, có một loại lãng phí rất tốt thời gian tội ác cảm. Hổ đầu a, không bằng chúng ta trước tu luyện đi. Mạc Thanh Trần nhịn không được nói. Hổ đầu bất mãn nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, ta không cần, ban ngày vẫn luôn tu luyện đâu, như thế nào buổi tối còn muốn tu luyện. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ trong lòng, hổ đầu tuy rằng tư chất thượng giai, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cũng không nhiều ít tự chủ, xem ra ánh sáng mặt trời đường tu luyện nhưng thật ra có một phen chỗ tốt, có thể làm ở vào mê chơi tuổi hài đồng bảo đảm cũng đủ tu luyện thời gian. Hổ đầu, lập tức muốn cuối năm tiểu bị a, Thanh Trần hảo buồn, vẫn luôn không thể dẫn khí nhập thể đâu, hiện không nắm chặt tu luyện, sẽ bị Mạc Ngọc Kỳ đánh thành đầu heo. Mạc Thanh Trần đáng thương hề hề nói. Hổ đầu nhấp nhấp miệng nói, vậy được rồi, liền luyện một canh giờ hảo, đến lúc đó ngươi muốn chơi với ta. Hảo, hảo. Mạc Thanh Trần vội nói. Mạc Thanh Trần một chút thời gian cũng không muốn lãng phí, vội nhắm mắt tu luyện lên, lại là đã lại quen thuộc bất quá quang điểm trước mắt lập lòe, phảng phất chính mình đặt mình trong với treo đầy đầy sao màn trời bên trong, như là vào nhầm ngân hà, ngâm mình tắm sao trời hải dương. Chậm rãi, Mạc Thanh Trần cảm thấy một chút ấm áp, những cái đó lưu quang bay múa quang điểm, bắt đầu hướng trên người nàng tới gần, nàng căn căn lông tơ, đều có thể cảm nhận được những cái đó quang điểm mặt trên nhảy lên. Tiến vào, tiến vào, Mạc Thanh Trần nỗ lực khống chế được thân thể, lệnh lỗ chân lông đại trường, lực đi nên đón những cái đó quang điểm, chính là liền quang điểm sắp sửa tiến vào thân thể trong nháy mắt kia, trong cơ thể mãnh sinh ra một loại đẩy mạnh lực lượng, đem những cái đó tới gần quang điểm đẩy đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ thở dài, mở mắt ra vận dụng chuyển châu phương pháp luyện tập một chút nhãn lực, lại trọng nhắm mắt lại tu luyện lên. Mơ mơ màng màng, Mạc Thanh Trần cảm thấy có người chọc mặt nàng, đồng nhiên mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy hổ đầu chính vươn một cây béo đầu ngón tay, chính một chút chọc nàng. Hổ đầu. Mạc Thanh Trần quát một tiếng. Một canh giờ quá lạc. Hổ đầu chấp chấp ngập nước mắt to, lệnh Mạc Thanh Trần tâm mềm mại lên. Như thế a, chúng ta đây chơi cái gì đâu? Mạc Thanh Trần hỏi. Hổ đầu chỉ bên ngoài, vẻ mặt hưng phấn nói, chúng ta đi bên ngoài chơi được không? Mạc Thanh Trần dương mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, bên ngoài trên mặt đất trên cây bị tuyết động bao trùm, làm nổi bật bạch quang, thoạt nhìn sáng ngời mà thanh lãnh, nàng theo bản năng đánh cái dùng mình nói, bên ngoài lạnh lắm a, có cái gì nhưng chơi. Một chân bước vào luyện khí kỳ sau, thân thể cơ năng trên diện rộng đề cao, cho dù là mùa đông, cũng so phàm nhân chịu rét, hơn nữa sẽ theo tu vi thâm hậu mà trở nên càng thêm hàn thử không xâm. Hổ đầu lúc này đã là luyện khí một tầng đỉnh núi, tuy rằng tu vi thấp, lại so với Mạc Thanh Trần chịu rất nhiều, nghe vậy liền nói, ngươi nhiều xuyên chút ta có hảo chơi đâu, ngươi bất hòa ta cùng đi chơi, tuyệt đối sẽ hối hận. Nhìn hổ đầu vẻ mặt chờ đợi bộ dáng, Mạc Thanh Trần rốt cuộc không đành lòng quét hắn hưng, liền gật gật đầu nói, vậy được rồi. Nói xong Mạc Thanh Trần mở ra tủ quần áo, lấy ra còn chưa thượng quá thân một kiện bạch hồ áo lông cừu bọc đến trên người nói, đi thôi. Hai tên gia hỏa không nghĩ kinh động người khác, liền trực tiếp từ cửa sổ bò đi ra ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất, Mạc Thanh Trần một cái không đứng vững còn lăn một cái, tức khắc toàn thân trên dưới đều là tuyết. Hồ đầu nhịn không được ha hả cười nói, Thanh Trần ngươi hảo buồn. Mạc Thanh Trần rỗi tay lau một phen mặt, cả giận nói, ai làm ngươi không đi đại môn phiên cửa sổ. Thấy Mạc Thanh Trần tức giận bộ dáng, hồ đầu dùng cánh tay thọc thọc nàng nói, nữ hài tử chính là keo kiệt, đừng nóng giận, cho ngươi xem dạng hảo ngoạn ý nhi. Cái gì hảo ngoạn ý nhi? Mạc Thanh Trần hỏi. Liền thấy hổ đầu thần bí hề hề từ trong túi chữ vật móc ra một cái đồ vật nói, ngươi xem. Đây là cái gì? Ách, hình như là một con hạt giấy. Mạc Thanh Trần nhìn kỹ xem, hổ đầu lòng bàn tay, lẳng lặng lạc một con dài ba tấc hạt giấy. Hổ đầu lộ ra một bộ ngươi hảo không biết nhìn hàng bộ dáng, liền thấy hắn đem miệng tới gần hạt giấy, hô thổi một hơi. Mạc Thanh Trần kinh ngạc phát hiện, kia chỉ hạt giấy đột nhiên biến đại, vẫn luôn trường đến chừng một trượng trường mới dừng lại tới, một đôi cánh duỗi thân, cho người ta lập tức muốn dương cánh bay cao cảm giác. Hồ đầu nhìn thấy Mạc Thanh Trần kinh ngạc sắc mặt, đắc ý cười cười, vươn thịt hô hô tay vô vô phóng đại bản hạc giấy nói, đây là phi hành hạc phủ, chính là trung giai thượng phẩm phủ. Phủ, còn có bộ dáng này phủ. Mạc Thanh Trần nhìn hạc giấy thở dài. Đúng rồi, cho nên mới là trung giai thượng phẩm A, là ngàn thụ biểu ca đưa cho hồ đầu lễ gặp mặt đâu. Hồ đầu mặt mày hớn hở nói. Thấy Mạc Thanh Trần hai mắt nhìn chằm chằm hạc giấy không lên tiếng, hổ đầu nói, Thanh Trần, chúng ta ngồi trên đi thôi. Cái gì? Mạc Thanh Trần kinh hô. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 36 khủng kinh thiên thượng nhân. Ngồi. Đi lên. Mạc Thanh Trần nhìn một trượng dài hơn hạc giấy, tuy rằng chiều dài là đủ rồi, nhưng dù sao cũng là giấy làm nha, vạn nhất. Nay cũng không trách Mạc Thanh Trần kiến thức thiện cận. Nàng dù sao cũng là từ một cái thuyết vô thần thế giới xuyên qua mà đến, cho dù là kiến thức không ít thần tiên pháp thuật, nhưng đối mặt một cái không biết sự vật, vẫn là có điểm không thể tin được. Hồ đầu không có lý Mạc Thanh Trần, nâng lên chân ngắn nhỏ liền kỵ tới rồi hạc giấy phía trên, lúc này mới xoay đầu đối Mạc Thanh Trần nói, đi lên. Mạc Thanh Trần chần chờ một chút, có lẽ, nàng muốn thử tin tưởng một cái 5 tuổi tiểu nhân nhi. Điểm A. Hồ đầu thúc giục nói. Mạc Thanh Trần cắn răng một cái. Chân vừa nhấc cũng khóa ngồi tới rồi hạc giấy trên người. Thanh Trần, ngươi bắt trụ ta a. Hổ đầu vừa mới dứt lời, Mạc Thanh Trần liền cảm thấy dưới thân nhoáng lên, ngay sau đó kia hạc giấy phóng lên cao, còn hảo nàng bắt lấy hổ đầu lúc này mới không có lóe hạ. Hạc giấy bay đến nhất định độ cao, lúc này mới vững vàng ngừng giữa không trung, hổ đầu quay đầu cười nói, như thế nào, hảo chơi đi. Lại nhìn đến Mạc Thanh Trần hắc mặt, một bộ giết người biểu tình nói, hổ đầu, ngươi muốn ngã chết ta a? Ta còn không có chảo hảo ngươi liền phi. Hổ đầu vẻ mặt vô tội nói, ta không phải làm ngươi bắt hảo sao. Mạc Thanh Trần tiết khí, tính, một cái thi lớn nhỏ bánh bao, chính mình cùng hắn so đo cái gì. Thanh Trần, ngươi nhìn không chung thật đẹp. Hổ đầu vẻ mặt hương phấn nói. Mạc Thanh Trần lúc này mới tĩnh hạ tâm tới, ngẩng đầu hướng không chung nhìn lại, này vừa thấy, cả người linh hồn đều phảng phất bị thần bí quần quận không chung hấp dẫn đi vào. Nàng chưa từng có như thế gần gũi nhìn lên không chung, giờ khắc này. Những cái đó lộng lẫy sao trời ly nàng tựa hồ rất gần, giống như duỗi ra tay là có thể đem chúng nó hái xuống tựa. Này đó ngôi sao, cùng một thế giới khác nhìn lên ngôi sao là giống nhau sao. Nào một viên lại là đáy lòng chỗ sâu trong không bao giờ có thể kêu ra tên gọi đâu. Nhà sắp sụp cao trăm thước, tay có thể hái sao trời, không dám cao giọng ngữ, khủng kinh thiên thượng nhận tâm tư mê say gian, Mạc Thanh Trần không khỏi niệm ra Lý Bạch kia đầu đêm túc sân chùa. Khủng kinh thiên thượng nhân, khủng kinh thiên thượng nhân. Những người đó đối hiện giờ chính mình, nhưng còn không phải là bầu trời người sao. Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy, một hàng thanh lệ bỗng nhiên chạy xuống dưới. Thanh Trần, ngươi nói cái gì, ngươi như thế nào khóc lạ. Hổ đầu nhìn thấy Mạc Thanh Trần bộ dáng rất là khó hiểu, nhịn không được đẩy đẩy nàng. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, nhuận miệng cười nói, Thanh Trần không khóc đâu, là ngôi sao quá lượng, lung lấy mắt. Vậy ngươi đừng rơi lệ lạc, bằng không mắt mơ hồ, liền nhìn không tới ngôi sao. Hổ đầu nói liền vươn bụi bấm tay nhỏ cấp Mạc Thanh Trần sắt nước mắt tới. Ân. Mạc Thanh Trần nhịn không được ôm lấy mềm mụt hổ đầu, hai cái tiểu nhi cùng nhau nhìn lên sao trời nửa ngày không có ngôn ngữ. Thật lâu sau, Mạc Thanh Trần đột nhiên hỏi nói, hổ đầu, ngươi biết này đó ngôi sao, đều có chính mình tên sao. Thật sao? Hổ đầu mắt sáng lên tới. Đúng vậy, ngươi xem này một viên, tiêu sao bắt đầu, bên kia, cái kia là sao trước nữ, cùng nó xa xa tương vọng đầu, là sao Ngưu Lang. Chúng nó chi gian còn có một cái chuyện xưa đâu. Mạc Thanh Trần biên thưởng thức mỹ lệ đến cực điểm sao trời biên chậm rãi nói. Cái gì chuyện xưa, ngươi giảng một giảng. Hổ đầu vội lắc lắc Mạc Thanh Trần cánh tay. Ai nha, ngươi đừng riêu, đem ta riêu hạ đi làm sao bây giờ? Từ trước A, bầu trời có một cái tiên nữ kêu trước nữ. Ngươi như thế nào biết nàng kêu trước nữ A? Hổ đầu hỏi. Nàng mỗi ngày phải dùng thần kỳ ti dệt vải cơ thượng dệt ra tầng tầng lớp lớp mỹ lệ đám mây, lại dùng khéo tay cắt cả ngày y y, cho nên kêu trước nữ lạp. A, đám mây cũng có thể dệt thành y y phục sao? Hổ đầu lại hỏi. Là, có một ngày A, Mạc Thanh Trần tiếp tục giảng đi xuống. Chính là, đám mây như thế nào dệt thành y y phục đâu, còn có A, trước nữ cũng là chúng ta này đó tu tiên người phi thăng sao? Hổ đầu một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng. Câm miệng. Người rốt cuộc muốn hay không nghe đi xuống. Mạc Thanh Trần đen mặt. Hổ đầu đô đô miệng nói, hảo sao, ta không hỏi, người nói đi. Lớn lao năm trạm trong viện, nhìn lên vài chục trượng trời cao trung, màu vàng hạc giấy dung nhập bóng đêm bên trong, lấy hắn nhãn lực vẫn như cũ có thể nhìn đến hai cái tiểu nhi gắn bó cùng nhau, duỗi tay chỉ điểm không trung. Lớn lao năm không tiếng động cười cười, xoay người bước vào trong phòng. Thanh Trần, vương mẫu nương nương xấu lắm, có rồi, không bằng chúng ta cưới hạc giấy đi tìm chức nữ đi. Đến lúc đó làm nàng cưới ta hạc giấy tìm Ngưu Lang đi. Hổ đầu nghe xong Mạc Thanh Trần chuyện xưa nói. Mạc Thanh Trần cười nói, trước nữ cưới chúng ta hạc giấy, chúng ta như thế nào về nhà a? Hổ đầu ngẩn người, ngay sau đó nói, chúng ta trễ chút về nhà cũng không quan trọng, dù sao ta là rời nhà trốn đi sao. Nói như vậy, cũng không gặp hổ đầu như thế nào hành sự, kia hạc giấy thế nhưng thật lại hướng chỗ cao bay đi. A, a, Thanh Trần, chúng ta có phải hay không muốn tới, ngôi sao biến đại đâu? Hổ đầu hưng phấn reo lên. Mạc Thanh Trần đương nhiên minh bạch đây là không có khả năng sự, chỉ là lại không đành lòng đả kích hổ đầu, chỉ là tùy ý đi xuống thoáng nhìn, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh nói, hổ. Hổ đầu, không bằng chúng ta trở về đi. Hổ đầu hiển nhiên còn đắm chìm Ngưu Lang trước nữ chuyện xưa chung, nghe vậy dùng sức lắc đầu nói, không cần, không cần, ta muốn đi tìm trước nữ chơi. Mạc Thanh Trần một chút cũng không hiểu đến này phi hành hạc phù rốt cuộc như thế nào không chế. Chỉ phải bất đắc dĩ nhìn hạc giấy chở bọn họ càng bay càng cao. Không biết bay rất cao, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, đồng nhiên một trận gió thổi tới, kia hạc giấy mạnh run rẩy, ngay sau đó trực tiếp hướng phía dưới tài đi. Đột phát trạng huống, lệnh Mạc Thanh Trần đã quên thét chói tai, trong khoảng thời gian ngắn nàng chỉ nghĩ đến không thể quăng ngã hổ đầu, lập tức đôi tay gắt gao đem hổ đầu ôm lấy. Chờ kinh hồn phổ định lúc sau, Mạc Thanh Trần mới phát hiện hai người rơi xuống một cây trên đại thụ, kia hạc giấy khôi phục dài 3 tấc bộ dáng. Đình một cái chạc cây thượng. Mạc Thanh Trần vừa muốn hỏi hổ đầu tình huống, bỗng nhiên nghe được dưới tảng cây mặt truyền đến thanh âm, theo bản năng, nàng lập tức duỗi tay bưng kín hổ đầu miệng. 9. Cựu ca, ngươi như thế nào như thế lâu đều không tới tìm nhân ra một nữ tử thấp thấp thanh âm truyền đến, âm cuối lại mang theo một tia nhu mị. Hình nhi, ngươi đừng bực, mấy ngày nay trong tộc việc nhiều, nếu không phải 13 muội sự làm mọi người đều chú ý, ta chỉ sợ còn không có cơ hội tới, một cái nam tử theo sát nói. Hừ. Cái gì việc nhiều, còn không phải nhà ngươi vị kia cuốn lấy ngươi, như thế nào, nếm đủ rồi hoa dại, lại cảm thấy ra mùi hoa. Nữ tử hờn dỗi nói. Nam tử xin khoan dung nói, hảo hình nhi, ngươi nhưng đừng như thế nói, nhà ta kia lanh đầu gỗ, ta nhưng hầu hạ không dậy nổi, cả ngày giả bộ một bộ thanh cao dạng, dường như ta thiếu nàng bao nhiêu tiền tượng. Hắc hắc, nào so được với hình nhi có tư vị. Nhân ra chính là cho ngươi sinh cái hảo nữ nhi đâu. Nữ tử trong lời nói mang theo toan vị. Kia. Ngươi cũng cho ta sinh một cái. Lại sau đó, chính là truyền đến cởi áo thanh cùng với nam nữ đan chéo tiếng rên rỉ. Mạc Thanh Trần trên cây nghe hái hùng khiếp vía, thanh âm kia lại lệnh nàng xấu hổ dị thường, mắt thấy hổ đầu trừng lớn mắt một bộ mê hoặc bộ dáng, Mạc Thanh Trần vội trên tay hắn viết đến, đi. Liền lúc này, đồng nhiên nghe phía dưới nam tử cả giận nói, là ai, ra tới. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 38 cuối năm tiểu bị thí. Mạc Thanh Trần tâm căng thẳng, hay là bị phát hiện? Không nghĩ tới năm ấy năm tuổi hồ đầu, lại làm ra một kiện lệnh Mạc Thanh Trần mở rộng tầm mắt sự. Chỉ thấy hắn lấy cực nhanh độ nắm lên lạc trạc cây thượng hạt giấy, nhanh chóng thổi một hơi, lôi kéo Mạc Thanh Trần liền nhảy đi lên. Hạt giấy run rẩy, lảo đảo lắc lư hướng không trung bay đi, màu vàng hạt giấy ban đêm vốn dĩ liền không thấy được, không bao lâu liền biến thành một cái điểm đen nhỏ biến mất trong trời đêm. Kia dưới tảng cây nam nữ, rối ren mặc quần áo chậm trễ công phu, lại nhảy ra hướng về phía trước nhìn lại, lại phát hiện bốn phía trống rỗng. Cái gì cũng không có. Cựu ca, nữ tử có chút hoảng loạn lôi kéo nam tử cánh tay. Nam tử hướng trên cây nhìn lại, lẩm bẩm nói, kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác được linh khí dao động. Chẳng lẽ có người? Nữ tử mặt lập tức trắng. Nam tử thấy nữ tử vẻ mặt kinh hoàng chi sắc, tuyết trắng khuôn mặt dưới ánh trăng có vẻ càng thêm trong suốt, nguyên bản tắt đi xuống dục hỏa thế nhưng đằng lại mạo đi lên, một phen đem nữ tử chặn ngang bế lên, mấy cái lên xuống rời đi tại chỗ, đi vào một chỗ núi giả cửa động một loan eo chui đi vào, không bao lâu lại truyền đến nam nữ tế tế mật mật tiếng rên rỉ. Thanh Trần, vừa rồi dưới tảng cây có người sao, bọn họ làm cái gì a? Đã trở lại Mạc Thanh Trần trong phòng hồ đầu, nằm Mạc Thanh Trần bên cạnh, một tay chống đỡ cằm nói. Mạc Thanh Trần mặt nóng lên, trừng mắt nhìn hổ đầu liếc mắt một cái nói, ta như thế nào hiểu được, đều là ngươi một hai phải phi như vậy cao, mới làm hại chúng ta rơi xuống cây đại thụ kia thượng. Mạc Thanh Trần ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại thỉnh thịch nhảy, bọn họ vừa rồi nghe được, hiển nhiên là Hồng Quả Quả gian tình a. Nàng kia kia nam tử vì cựu ca, hay là, chẳng lẽ là 14 thúc kia đồng lứa Mạc Chín. Mạc Thanh Trần tuy tới Mạc gia nhiều ngày, chính là rất nhiều người cũng chưa thấy qua, này Mạc Chín rốt cuộc là cái dạng gì cũng không rõ ràng lắm, đến nỗi nàng kia, liền không hiểu được là ai. Mạc Thanh Trần âm thầm hạ quyết tâm, hôm nay việc, nhất định phải chết chết lạn trong bụng. Hồ đầu, hôm nay sự tình ngươi nhất định đừng nói đi ra ngoài, nhớ rõ sao? Mạc Thanh Trần dặn dò nói. Hồ đầu tuy ngây thơ, lại cũng loáng thoáng biết kia trên cây nghe được sự không phải cái gì chuyện tốt, liền gật gật đầu. Còn có, người kia phi hành hạc phù cũng không cần lại lấy ra tới để cho người khác nhìn đến. Mạc Thanh Trần lại dặn dò nói. Hồ đầu cái này không muốn, bĩu môi nói, vì cái gì nha, ta còn không có cấp thập tứ tỷ bọn họ xem qua đâu, mới không cần giấu đi. Mạc Thanh Trần nhất thời từ nghèo, nghĩ nghĩ vẫn là nói, hồ đầu à, có thứ tốt liền phải chính mình tàng hảo, bằng không liền có khả năng sẽ bị người khác muốn qua đi. Ta mới không cho, lại nói, ta cũng cho ngươi xem a. Hồ đầu lập tức nói. Mạc Thanh Trần mặt tối sầm, dù sao ta nói không thể lấy ra tới liền không thể lấy, bằng không về sau bất hòa ngươi cùng nhau chơi. Hồ đầu xúc xúc đầu, chế môi reo lên, hảo đi, ngươi giống cái gì. Mạc Thanh Trần âm thầm hổ thẹn chính mình uy hiếp một cái tiểu hài tử, chính là cũng không có biện pháp, vạn nhất bị dưới tảng cây kia đối nam nữ phát hiện hổ đầu có được phi hành phù mà có điều hoài nghi lời nói, liền không ổn, rốt cuộc minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Hổ đầu, ngủ đi. Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần giường rất lớn, hai cái tiểu nhân nhi nằm cùng nhau cũng không cảm thấy tế, không bao lâu, liền nghe được hổ đầu đều tiếng hít thở. Mạc Thanh Trần nghĩ đến không trung lãng mạn thần kỳ, lại nghĩ đến trên cây kinh tâm động phách, tâm tình bình phục đã lâu lúc này mới chậm rãi ngủ rồi. Ngày thứ hai, Mạc Thanh Trần cùng hổ đầu cầm tay đi ánh sáng mặt trời đường, tan học khi làm lơ hổ đầu lưu luyến không rời, làm hắn quay trở về ra. Nhật tử làm từng bước qua đi, hết thể gió êm sóng lặng, đêm hôm đó trải qua bị Mạc Thanh Trần áp đáy lòng, nàng có đôi khi đều cảm thấy là làm một giấc mộng. Rốt cuộc, cuối năm tiểu bị nhật tử tới rồi.